Chương 31. Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Mộ Diên liền để Tiểu Thúy đưa Tiểu A Nhi đã quấy rầy nàng một buổi tối mau mau lĩnh đi. Nhìn Tiểu Nhân Nhi một mặt không thèm nhìn mình, dáng vẻ dường như cũng sắp muốn khóc lên, Trình Mộ Diên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng hai tử này bỗng nhiên xông vào trong lòng nàng đang yên bình như nước, nhấc lên một chút sóng lớn, nhưng chung quy cũng chỉ là một chút mà thôi. Đóng băng ba thước, há không phải một ngày chi hàng. Tiểu Thúy, nhớ tìm được người nhà nàng, sau đó hãy tiễn nàng đi. Cần phải xác nhận đối phương là người nhà của hai tử này. Còn có, nếu như có thể tận lực giúp nàng tìm được mẫu. Trên Mộ Diên nói tới đây đột nhiên dần. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sang Sở Phi Ca, đứng bên người Tiểu Thúy. Đứa bé này tối hôm qua nói cái gì? Có phải là nói muốn chính mình giúp nàng tìm mẫu hậu? Không sai, chính là mẫu hậu. Lẽ nào là... Nghĩ đến đây, Trình Mộ Di ngồi xổm nghiêm túc quan sát Sở Phi Ca, ý muốn ở trên người nàng tìm ra một tia manh mối. Nhưng mà hài tử này ngoại trừ biểu cảm thất vọng đối với mình, liền không còn gì khác. Năm năm, trong rã năm năm đều chưa từng thấy hài tử kia. Nghĩ đến hài nhi cũng nên lớn tương đương cỡ hài tử này chứ. Tâm tư Trình Mộ Diên chậm rãi bay xa, nhớ tới ngày ấy lâm bồn, đau nhức, mồ hôi, máu tươi, ẩn nhẫn cùng với khuất nhục. Đó là vết sẹo của Trình Mộ Diên, là hồi ức không muốn nhớ lại. Nhưng vào lúc này bị bản thân nàng hết sức phóng thích ra. Nếu như không có Sở Tường, nàng cùng Tương tỷ tỷ sẽ không tới mức độ người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất này. Nếu như không có Sở Tường, nàng vẫn là một Trình Mộ Diên kia ở Trình Gia Bảo như cũ, vẫn là một nữ tử kia luôn vui cười như cũ. Nếu như, quá nhiều nếu như. Nhưng thời gian lại không cách nào đảo ngược. Trình Mộ Diên nặng nề thở dài một hơi, càng làm sự chú ý phóng lại trên người Sở Phi Ca. Muốn biết đứa bé này có phải là mình hoài thai 10 tháng sinh ra, chỉ cần hỏi một chút tên của nàng liền biết, nhưng mà... Lời nói đến bên mép, yết hầu lại đau giống như bị xé rách vết thương. Coi như nàng đúng là con của mình, thì phải làm thế nào đây? Nàng chỉ là chứng cứ Sở Tường chính mình, chỉ có thể là vết nhơ lớn nhất của Trình Mộ Diên nàng. Tiểu Thúy, đưa nàng trở về đi. Trình Mộ Diên nói xong liền xoay người trở về phòng, thậm chí ngay cả nhìn không có nhìn Sở Phi Ca một cái. Chỉ thấy Tiểu Nhân Nhi nhìn bóng lưng Trình Mộ Diên, giọt nước mắt như hạt châu liền theo khuôn mặt bụ bẫm rơi xuống. Lần này dọa Tiểu Thúy quá sức, trời mới biết đây là lần đầu tiên là tiếp xúc tiểu hài tuổi tác như vậy. Bây giờ dỗ dành hài tử, nàng còn thật sự không am hiểu à. Ê, ngươi đừng có khóc à, ta hiện tại sẽ đưa ngươi về nhà, ngươi đừng có khóc nha. Tiểu Thúy chỉ cho rằng Sở Phi Ca là nhớ nhà, cho nên mới phải khóc thành như vậy. Liền một bên lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, một bên dụ dỗ nàng. Nhưng mà Tiểu Nhân Nhi lại khóc càng thêm lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ức đến đỏ chót. Ta muốn Diên Nhi tỷ tỷ, ta muốn Diên Nhi tỷ tỷ, ta không muốn về nhà, ta không muốn đi về. Sở Phi Ca này một giọng la to. Tiểu Thúy mới rõ ràng đây là chuyện ra sao. Hóa ra là Tiểu A Nhi này luyến tiếc tiểu thư nhà mình, cho nên mới phải khóc đáng thương như vậy. Tìm được biện pháp dĩ nhiên là dễ dàng dỗ dành. Ngươi ngoan nha, đừng có khóc. Dáng vẻ như vậy thật không tốt đâu. Lần sau ta nhất định sẽ đón ngươi tới gặp Diên Nhi tỷ tỷ. Chỉ có điều hiện tại trước tiên phải đem ngươi đưa về nhà đi. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đi ra ngoài cả buổi tối, người nhà của ngươi cũng sẽ lo lắng. Lẽ nào ngươi liền không sợ phụ mẫu ngươi không tìm được ngươi, sau đó cũng khóc giống như ngươi sao? Đúng bệnh hốt thuốc là chân lý tuyên cổ, bất biến. Quả nhiên ở thời điểm Tiểu Nhân nghe được Tiểu Thúy còn có thể đón nàng tới đó, liền đình chỉ tiếng khóc. Mở to một đôi mắt, long lanh, ngước nhìn nàng. Có thật không? Ngươi thật sự sẽ đón ta sang đây gặp Diên Nhi tỷ tỷ sao? Người lớn là không được lừa gạt tiểu hài tử, gạt ta sẽ bị thần tiên trên trời trừng phạt nha. Nếu như hiện tại đi cho Tiểu Thúy một cái khăn tay lau mặt một chút, nói không chừng sẽ vắt ra một cơn mồ hôi. cái gì gọi là người lớn không được lừa gạt tiểu hài tử, còn ngay cả thần tiên trên trời cũng đụng tới. Tiểu oa nhi này làm sao biết chính mình là đang qua loa lấy lệ với nàng? Là biểu cảm của mình không đúng, hay là nói sai nơi nào? Tiểu Thúy à Tiểu Thúy, kỳ thật ngươi diễn rất tốt, chỉ có điều là hài tử hiện nay quá phúc hắc mà thôi. Thế nào, ngươi làm gì lộ ra dáng vẻ chột dạ như vậy? Ngươi có phải là đang gạt ta? Chờ đưa ta đi rồi thì sẽ không mang ta quay lại đây nữa. Có thể là bởi vì tối hôm qua khóc quá nhiều đến nỗi hai con mắt của Sở Phi Ca cũng sưng lên. Vào giờ phút này, tiểu nhân nhi kia đang chống nạnh trừng mắt Tiểu Thúy. Ngữ điệu bi bô nói ra một câu nói như vậy. Lại phối hợp động tác của nàng. Lúc này liền để Tiểu Thúy phì cười. Đúng là quá khôi hài. Tiểu oa nhi này làm sao lại đáng yêu như thế chứ? Được được được, ta bảo đảm nhất định sẽ đón người tới. Bằng không liền để trời sinh thần tiên trừng phạt ta có được hay không? Tiểu Thúy che giấu lương tâm nói ra, đồng thời ở trong lòng cầu khẩn thượng tiên trên trời nhất định phải buông tha nàng. Nàng đã làm mệnh lệnh chủ nhân không thể trái. Trình Mộ Diên đã nói qua, từ nay về sau không cho phép bất luận người nào bước vào cái sân này. Rất hiển nhiên, bất luận người nào cũng bao gồm tiểu hài khí thế 10 phần này. Được, đây là do ngươi nói, không cho đổi ý, không cho gạt ta. Sở Phi Ca nói xong cười lộ ra thỏa mãn, sau đó cho phép, theo Tiểu Thúy dắt nàng đi ra ngoài. Đồng thời, ở trong lòng ghi nhớ địa hình nơi này. Để với Tiểu Thúy nuốt lời, nàng có thể tự mình đi tìm đến. Di Nhi tỷ tỷ thì phải đợi Tiểu Ca nha, Tiểu Ca sẽ mỗi ngày đến tiếp tỷ. Tuy rằng sau khi Trình Mộ Diên vào lãnh cung cũng chưa từng đi ra, nhưng Tiểu Thúy lại là thường khách trong cung này, bởi vì Sở Từ muốn nhận được sự tha thứ của Trình Mộ Diên, cho nên đối tốt với Trình Mộ Diên tuyệt đối không phải là một chút nhỏ. Không chỉ ban cho Trình Mộ Diên một cái sân riêng trong lãnh cung, còn mỗi tháng đều đem những kỳ trân dị thảo, có được trong những quốc gia khác cống vào cung, dược liệu quý giá như là không cần tiền, vẫn được đóng gói đưa tới. Mỗi lần nhận được những thứ đồ này, Tiểu Thúy thì sẽ kích động cùng mọi thứ như thế. Mà Trình Mộ Diên chỉ là nhàn nhạt lý một chút sau đó giao cho Tiểu Thúy xử trí. Chuyện như vậy đến sau này Trình Mộ Diên thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Dứt khoát làm như không thấy. Tiểu Thúy không phải đứa ngốc. Hầu ở cạnh Trình Mộ Diên nhiều năm như vậy cũng nhìn ra một chút manh mối. Nàng biết người yêu chân chính trong lòng tiểu thư nhà mình là ai, cũng biết Trình Mộ Diên vào cung quả là có quá nhiều nỗi khổ tâm trong lòng. Mỗi khi thấy Trình Mộ Diên ở thời điểm ban đêm nhìn về bầu trời ngẩn ra, trong lòng Tiểu Thúy cũng đều đau theo. Nếu như tiểu thư không có vào cung, Lý Vân Tương cũng không có chết, thật là tốt biết bao nhiêu. Đến, đến đi! Nghe được tiểu nhân nhi bên ngoài hô hoán, Tiểu Thúy lúc này mới phát giác các nàng đã đi vào trong cung, khi thật khoảng cách giữa lãnh cung và hoàng cung cũng không xa. Chỉ là trong lòng có việc không lưu ý lộ trình. Nè, ngươi chờ một chút nha, ta đi hỏi một chút. Tiểu Thúy buông tay Sở Phi Ca ra hướng tới hai cung nữ đối diện. Nàng cũng muốn hỏi thử xem, Sở Phi Ca đến cùng là hài tử nhà nào cũng tiện đưa nàng về nhà. Hai vị tỷ tỷ xin dừng bước. Ta là người ở phòng tác phường hậu viện, có một vấn đề muốn lĩnh giáo. Bởi vì Sở Tường chiêu cáo ra ngoài là Trình Mộ Diên đã bệnh chết, vì lẽ đó Tiểu Thúy mỗi lần ra vào lãnh cung đều không thể dùng tên thật gặp người khác. Làm như vậy là vì biết điều cũng là vì an toàn. Ồ, là phòng tác phường hả? Không biết người tìm chúng ta có chuyện gì? Hai cung nữ hơi thiếu kiên nhẫn hỏi. Đại công chúa Sở Quốc Sở Phi Ca ở hoàng cung mất tích. Sở Tường dưới cơn nóng giận, phái mấy ngàn tên ngự lâm quân, lục soát mọi ngóc ngách trong cung. Liền ngay cả phòng ngủ của các nàng cùng các nô tài cũng đều không có buông tha. Sở Phi Ca nếu như tìm được tự nhiên là tốt, nếu như không tìm được, còn thật không biết Sở Tường cưng chiều Sở Phi Ca này như vậy sẽ làm ra chuyện kinh thế hải tục gì nữa. Là như vậy nè, tối hôm qua ta ở phòng tác phường nhìn thấy một hài tử, bởi vì không biết là hài tử nhà ai cho nên nghĩ muốn hỏi hai vị tỷ tỷ một chút. Ấy mà có thể đưa nàng về á, đỡ phải phụ mẫu nàng lo lắng. Hai nàng cung nữ theo hướng Tiểu Thúy nhìn tới hài tử kia. Khi thấy mặt Sở Phi Ca, cũng không ngăn được kích động trong lòng nữa, rầm hai tiếng liền quỳ rạp xuống trước mặt Sở Phi Ca. Nô tỳ tham kiếm công chúa, cuối cùng cũng coi như là tìm được ngài. Chương 32. Công chúa. Tiểu Thúy ngây ngốc nhìn Sở Phi Ca một mặt kiêu ngạo đứng ở nơi đó. Tuy rằng từ khí chất tỏa ra trên người Sở Phi Ca cũng đã sớm đoán ra, Tiểu Hoa Nhi này nhất định là hài tử nhà hoàng thân quý tộc, nhưng vẫn thật không nghĩ tới là một công chúa. Chờ một phút, nếu như là công chúa, cái kia không phải là... Nghĩ tới đây, Tiểu Thúy toàn thân giật cả mình, vội vàng vọt tới trước mặt Sở Phi Ca hỏi. Ngươi là công chúa, phụ hoàng ngươi chính là đương kim hoàng thượng Sở Tường có đúng hay không? Mẫu thân ngươi là ai? Lớn mật, một nha hoàng phòng tác phường lại dám gọi thẳng đích danh đương kim hoàng thượng, công chúa lại là chi nữ đương triều hoàng hậu Thục Nhan, há cho phép ngươi ở đây làm càn. Còn chưa chờ Sở Phi Ca trả lời, tiểu nha hoàng bên cạnh cũng đã một mặt nổi giận đùng đùng, liệt ra vài tội của Tiểu Thúy. Nghe được những tội danh kia, trong lòng Tiểu Thúy thầm kêu không tốt. Đồng thời cũng mang theo mất mát mơ hồ, quả nhiên là nàng tự mình nghĩ quá rồi. Hai tử này coi như sắp xỉ tuổi tác cùng Sở Phi Ca. Cũng sẽ không phải là Sở Phi Ca. Tiểu thư rõ ràng nói với chính mình thời điểm tiến cung cần phải biết điều. Nếu như mình bị Sở Tường túm được việc kia trước mặt, lại tránh không khỏi gây ra tiểu thư một thân phiền phức. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiểu Thúy lóe lên một tia bóng loáng, dù sao cũng đã đưa Tiểu Oa Nhi này đến nơi rồi, cũng biết rõ thân phận, chính là 36 kế tẩu vì thượng sách. Ê, hai vị công nữ tỷ tỷ là nô tỳ không đúng, nô tỳ chỉ là bởi vì tìm được công chúa quá cao hứng nhất thời kích động mà thôi, lát nữa nô tỳ liền lại đây thỉnh tội, chỉ có điều lúc này trước hết để cho nô tỳ đi mau xí một lát có được không ạ? Tiểu Thúy ôm bụng khom nửa người, một bộ dáng vẻ giả đầu đến khó nhịn, cũng làm cho thái độ của hai tên cung nữ mềm nhũn ra. Được, ngươi liền đi trước đi, hai người bọn ta đi đưa công chúa trở về, lại đi phòng tác phường tìm ngươi. À, dạ, nô tỳ biết rồi. Ừ. À, công chúa, nô tỳ xin cáo lui nha. Được hai cung nữ đáp ứng, lại hướng về Sở Phi Ca thịnh an, lòng bàn chân Tiểu Thúy liền lập tức mạc du ra ngoài. Đồng thời còn không quên dùng tay ôm bụng, khiến người ta cho rằng nàng thực sự là quá mót quái phá. Mãi đến tận chạy đến cửa lạnh cung, trái tim lơ lửng của Tiểu Thúy mới hạ xuống. Giữa lúc nàng chuẩn bị thở hồng hộc mấy hơi thở nghỉ ngơi một chút, trên mộ duyên lại như là u linh đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu thư! Nhìn người tới là Trình Mộ Duyên, Tiểu Thúy đáp một tiếng liền trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất nghỉ ngơi. Đồng thời rút khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt. Làm sao? Vì chơi đùa chật vật như vậy? Tiểu thư có thể miễn bàn, Tiểu Thúy có thể suýt chút nữa là phải giao ra cái mạng này ở trong hoàng cung kia. Tiểu thư nói một chút, người trong cung này làm sao nhiều sự tình như vậy á? Nhìn thấy người trước tiên phải quỳ xuống, không quỳ xuống chính là tội chết. Hai tiểu cung nữ cũng có thể làm mưa làm gió, quá thật là cái kia cái gì mà chó cãi gần nhà, gà cãi gần chuồng á. Nghe được Tiểu Thúy oán giận, lại nhìn tới bộ dáng vẻ này của nàng. Trinh Mộ Duyên liền biết, nàng là lại ăn quả đắng. Cái kia, hai tử kia đã đưa tới nơi chưa? Nàng lại là... Hai tử của ta bốn chữ chung quy, vẫn là không có nói ra. Trinh Mộ Duyên gắt gao nắm đấm, đứng đó. Nàng xưa nay cũng không biết chính mình càng là nhu nhược như vậy, thậm chí, ngay cả dụng khí hỏi một vấn đề cũng không có. Tiểu thư! Tiểu thư, nàng không phải là tiểu ca đâu, mà là nữ nhi của tân hoàng hậu kia. À. Trinh Mộ Duyên chỉ đáp một chữ, sau đó liền sững sờ đứng tại chỗ, vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Đã sớm phải biết, cung hai tử của mình gặp mặt thật không có dễ dàng như vậy. Lúc trước là chính mình tàn nhẫn đêm nàng còn đang mặc tả lót một thân một mình, ném ở trong hoàng cung nguy hiểm kia. Bây giờ 5 năm trôi qua, đứa bé kia cũng đã sớm lớn lên, mà mình cũng chưa bao giờ tham dự vào cuộc sống của nàng, lại có tư cách gì gặp nàng. Tiểu Thúy, ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Trình Mộ Duyên nói xong liền hướng trong phòng đi đến, nhìn bóng lưng nàng thân đơn bóng chiếc, liền ngay cả Tiểu Thúy cũng không nhịn được muốn ôm nàng vào trong lòng ngực. Nàng hiểu rõ, Trình Mộ Duyên cũng không phải là không muốn nhìn thấy con của chính mình. Cái không phải chán ghét hai tử kia, chỉ là lòng tự ti đang quấy phá mà thôi. Nếu như không phải quan tâm hai tử kia, Nếu như không phải là muốn biết hài tử kia có phải cốt nhục thân sinh của mình hay không, Trình Mộ Nhiên luôn luôn không muốn bước ra khỏi cánh cửa lạnh cung, như thế nào sẽ đứng ở cửa chờ mình trở về. Có lẽ chỉ là muốn nghe được tin tức mình mang về đi. Thở dài một tiếng, phồn hoa tàn mất. Trong cung này tường đỏ ngoái vàng, đến tột cùng mai táng hoa dạng niên hoa của bao nhiêu nữ tử. Theo với tiểu nhân nhi kia rời đi, tháng ngày lại từ từ khôi phục yên tĩnh, không có thân nhiệt của người khác, không có thanh âm huyên náo, vẫn là một ngày lại một ngày lặp qua. Hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, vận khí đi khắp kinh mạch ở toàn thân, lặp đi lặp lại liên tục mấy canh giờ, Trình Mộ Diêm mới mở hai mắt ra. Thân thể dường như bước vào một thế giới mới, nhẹ như lông chim, liền ngay cả hai mắt cũng biến thành dị thường sáng rực. Trình Mộ Diêm biết đây là nội công tâm pháp của nàng, lại lên tới một tầng khác. Vào cùng 5 năm qua, nàng không còn nụ cười, không còn vui vẻ, cuối cùng không còn tâm. Nhưng độc nhất một thứ lại là nàng không thể vứt bỏ, chính là võ công. Trình Mộ Diêm từ đầu đến cuối đều không có quên thân phận nàng là người của Trình Gia Bảo. Cho dù cuộc sống 5 năm qua ở lãnh cung đã làm cho nàng không biết gì hết về thế giới bên ngoài, nhưng nàng vẫn rõ ràng như cũ, võ công là tuyệt đối không thể hoang phế. Năm đó nếu như nàng có thể mạnh hơn một điểm, nếu như vết thương cũ của nàng không có nghiêm trọng như vậy, có thể Thường Tỷ Tỷ sẽ không phải chết. Lại một lần nữa nhắc tới Lý Vân Tương, khuôn mặt tươi cười của người kia ấm như ánh mặt trời, ôn nhu như nước lại hiện lên ở trước mắt, liền phản phất tái hiện như mới hôm qua. Từ ban đầu gặp gỡ làm bạn lớn lên, biểu lộ tình cảm của nhau, cho đến cuối cùng, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Trình Bộ Diên cười khổ cũng không có khóc, nước mắt của nàng đã sớm chết theo Lý Vân Tương ở cái năm tháng kia. Đứng lên đi tới bên cửa sổ, bên ngoài mặt trời vẫn chói chang như cũ, nhưng tôm lên gian phòng này càng ngày càng tịch điều âm u. Nhớ tới mấy ngày trước đây, tiểu nhân nhi đi nhầm xong vào đây, Trình Bộ Di chỉ là bức đắc dĩ lắc đầu một cái. Lúc trước cậu biết nói cậu muốn tới thăm mình, nhưng là mấy ngày nay lại không có động tĩnh, quả nhiên tiểu hài tử là không thể tin. Nghĩ đến đây Trình Bộ Di hơi hơi kinh ngạc, nàng dĩ nhiên đang chờ mong tên tiểu nhân nhi kia đến. Còn đang vì tiểu nhân nhi thất ước mà cảm thấy thất vọng sao? Tại sao lại như vậy? Trình Mộ Diên nỉ non, loại tư thái này cũng không tốt, điều này đại biểu tâm của mình thật vất vả đóng lại, giờ lại hy vọng muốn mở ra lần nữa, lại phải bắt đầu chờ mong một thứ vốn không nên thuộc về mình sao? Trình Mộ Diên chớ có ngu ngốc. Chương 33. Trình Mộ Diên trách móc Sở Phi Ca đã quên đến thăm mình, điều này cũng thật là oan uổng nàng, trời mới biết lúc này Sở Phi Ca có bao nhiêu suy nghĩ muốn quay lại nơi của Trình Mộ Diên. Nhưng mà thiên bất toại nhân nguyện, thân thể tiểu hài tử vốn là không chịu nổi sóng to gió lớn cái gì. Sở Phi Ca này từ nhỏ liền quen sống trong nhung lụa, được Sở Tường nâng ở trong lòng bàn tay, khi nào đã chịu qua cái lạnh, chịu qua cái cống. Liền sau khi một đêm bị gió lạnh thổi qua, cho dù có nội lực của Trình Mộ Diên giúp nàng sưởi ấm cơ thể, Sở Phi Ca cũng ở sau khi hồi cung liền mắc bệnh. Khuôn mặt nhỏ bé kia bởi vì sốt cao trở nên đỏ chót, sờ lên liền cảm thấy phỏng tay, việc này làm cho một đám thái y cung nữ cuốn lên cái quá sức. Chỉ là tiểu tổ tông này xảy ra chuyện gì, Sở Tường sẽ bắt bọn họ khai đao. Diên Nhi tỷ tỷ, Diên Nhi tỷ tỷ. Rã rời trên giường, một tiểu nhân nhi chỉ mặc trung y nằm ở phía trên. Khuôn mặt nhỏ đỏ chót cùng lông mày nhíu chặt chứng minh, nên cũng không dễ vượt qua. Môi đã khô khốc đến phát nứt nhưng vẫn không ngừng kêu tên Trình Mộ Diên. Vương Thái Y, Vương Thái Y, công chúa dường như tỉnh rồi, vẫn đang mê sảng, người mau đến xem mà. Cung nữ trong quay bên giường nghe được Sở Phi Ca nói mớ, vội vàng đi gọi Thái Y lại đây kiểm tra, một điểm không dám buông lỏng. Vương Thái Y trong miệng nàng chính là người y tư chất lão luyện nhất, y thuật cao minh nhất trong cung, chỉ cần là thân thể Sở Tường hoặc là phi tần trong cung ôm bệnh, đều sẽ tìm hắn lại đây trị liệu. Vương Thái Y đầu tiên dùng tay sờ sờ đầu Sở Phi Ca, sau đó lại mở mí mắt nàng ra nhìn một chút, lúc này mới đứng dậy. Công chúa sốt cao đã giảm, có thể từ hôn mê chuyển tỉnh, chính là một hiện tượng rất tốt. Ta trước tiên kê mấy thang thuốc để cho công chúa điều dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ vương thái y, vậy thì nô tỳ đi thông báo hoàng thượng. Cung nữ bên người Sở Phi Ca khẽ khom người đối với vương thái y, liền chạy đi tìm Sở Tường. Mà thời điểm đi là một người, tới thời điểm quay lại chính là một đoàn người mênh mông cuồn cuộn. Dẫn đầu đương nhiên là Sở Tường một mặt lo lắng, theo sau chính là Thục Nhàn hoàng hậu của đại sở quốc hiện nay, Vương Thục Nhàn cùng với Nhu Phi, Ninh Phi. Tiểu ca, con cảm thấy thế nào? Phụ hoàng đến thăm con, có nơi nào không thoải mái không? Muốn ăn chút gì, phụ hoàng lập tức gọi người ngự thiện phòng làm cho con. Sở Tường vừa vào cửa liền đi thẳng đến bên giường Sở Phi Ca, thấy cái tiểu nhân nhi kia đang suy yếu nhìn mình, tâm tình thấp thỏm chừng mấy ngày nay cũng rốt cuộc để xuống, nhưng vẫn lộ ra đau ê ẩm. Hoàng thượng, tiểu ca mới tỉnh lại, vẫn chưa thể ăn những thứ đó. Không bằng thần thiếp để người ngự thiện phòng nấu ít cháo đến cho nàng ăn, thế nào? Vương Thục Nhàn đứng cạnh Sở Tường nói ra, rõ ràng người phải thăm là Sở Phi Ca nằm ở trên giường, nhưng mà hoàng hậu lại không thèm nhìn tiểu hài tử một cái. Nếu ngươi đều biết, còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi thông báo ngự thiện phòng để bọn họ đem cháo lại đây. Dạ dạ, bây giờ thần thiếp đi ngay. Đối mặt Sở Tường quát lớn, Vương Thục Nhàn cũng chỉ có thể phẫn nộ đi ra khỏi phòng. Lúc gần đi còn không quên trừng Sở Phi Ca trên giường một cái. Cho dù cái nhìn này cực kỳ kín đáo, nhưng vẫn bị tiểu nhân nhi, Cơ Linh còn có Nhu Phi đi cùng nhận ra được. Người trước bất mãn biểu môi, mà người sau cái la lộ ra một nụ cười nhẹ không rõ tư nghị. Vương Thục Nhàn ra cửa thay đám thái giám đi ngự thiện phòng lấy cháo. Trong phòng liền chỉ còn dư lại Sở Tường cùng với Nhu Phi và Ninh Phi. Nhìn thấy Sở Tường một mặt lo lắng, Sở Phi Ca đem khuôn mặt nhỏ xoay qua một bên không nhìn tới hắn. Đừng tưởng rằng sinh bệnh nàng sẽ quên sự tình mấy ngày trước Sở Tường đã đánh nàng. Sở Phi Ca nàng lại là cực kỳ thù dai. Tiểu ca, con hẳn còn đang trách phụ hoàng. Phụ hoàng lúc đó cũng không phải cố ý làm vậy mà. Hiện tại mặt có còn đau không? Sở Tường nói liền muốn đưa tay mò khuôn mặt nhỏ của Sở Phi Ca, lại bị nàng ta vô tình vỗ bỏ. Phụ hoàng là người xấu, bắt nạt ta còn đánh ta, trừ phi phụ hoàng kể sự tình có liên quan tới mẫu hậu cho ta, bằng không tiểu ca liền mãi mãi cũng không để ý tới phụ hoàng. Cho dù Sở Tường cưng chiều Sở Phi Ca như thế nào đi nữa, hắn cũng là vua một nước, mặt mũi bị hạ thấp như vậy, không muốn phát hỏa cũng khó. Người chính là nói chuyện cùng phụ hoàng như vậy sao? Đến tột cùng ai dạy ngươi? Một ngày nào đó trả phải tìm ra hắn chém đầu của hắn. Không ai dạy ta, chính tự ta biến thành như vậy. Ai bảo ta là hài tử không nương? Ta như vậy cũng là do ngài tạo thành. Lớn mực, ngươi lại dám nói chuyện cùng trẫm như thế. Sở Phi Ca, đừng tưởng rằng trẫm sủng ngươi. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhi của trẫm, trẫm liền không dám làm gì ngươi. Trẫm liền không tin ở trong cái cung này vẫn không có ai trị được ngươi. Tốt, vậy ngài liền chặt đầu của ta đi, sau đó còn có thể tuyên bố ra ngoài ta là ốm chết, như vậy ta cũng có thể đi tìm mẫu hậu. Ngươi! Ai nha, hoàng thượng, ngài làm sao phát tính khí lớn như vậy đây? Nhìn lên một chút thịnh bớt giận, tiểu ca tuổi tác còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Có chống đối cái gì hoàng thượng ngài cũng đừng để ý, hổ dữ còn không ăn thịt con. Huống chi hoàng thượng ngài yêu thích tiểu ca như vậy, như thế nào những tầm trách phạt nàng đây? Tỷ tỷ nghe nói mấy ngày trước muội vừa học được khúc nhạc mới, không bằng bây giờ mang hoàng thượng ngài đi nghe khúc nhạc kia đi. Người nói chuyện không phải ai khác chính là Nhu Phi theo Sở Tường cùng tới thăm Sở Phi Ca. Nàng nói xong bên Ninh Phi nháy mắt một cái. Người sau cũng sáng tỏ ý nàng vội vàng cười gượng kéo Sở Tường rời đi. Gian phòng vừa nãy còn đầy ắp người nhất thời chỉ còn dư lại ba người. Một là Sở Phi Ca, một người khác là Nhu Phi, còn có một người chính là tiểu thái giám theo bên cạnh Nhu Phi. Người tại sao giúp ta? Tiểu công chúa dám hò hét như thế cùng hoàng thượng, dũng khí sáng thật đáng khen. Thế nhưng ta cũng không muốn nhìn tiểu oa oa người khả ái như thế, phải chịu đến một điểm thương tổn đây. vạn nhất trong cơn nóng giận hoàng thượng đánh ngươi, vậy cũng là thương ở tâm của ngươi, đau ở tâm của ta đây này. Ngươi làm cái gì? Cách xa ta một chút. Vốn là nghe được ngôn luận này của Nhu Phi, cũng đã để Sở Phi Ca cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vào giờ phút này nhìn nữ nhân bên cạnh chen tới đây, nàng ca là trưởng nhị hòa thượng mà bức đáo đầu não. Nhu Phi này bản danh gọi là Điền Uyển Nhu. Nghe tên liền khiến người ta cảm thấy nữ tử này nhất định là danh môn khuê tú nhà ai. Nữ tử ôn nhu như ngọc. Nhưng sau khi tự mình nhìn thức hết thảy suy đoán từng có trước đó, là mọi người đều sẽ hận không thể tự đánh mình ba chưởng. Tên của nữ nhân này cũng tính cách thật là không quá xứng đôi. Trong danh tự rõ ràng mang theo Uyển à, Nhu à, thế nhưng cái vóc người kia lại là một bộ mặt yêu tinh, một điểm dịu dàng nhu hòa đều không có gì có thể làm thay đổi. Lông mày mảnh hẹp dài, mang theo 10 phần khoa trương, một đôi mắt hoa đào câu người phản phất bất cứ lúc nào đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Sống mũi thẳng thon gọn, dưới là hai bờ môi quá mỏng, lúc nói chuyện cùng người khác bất luận đối phương nam hay nữ, đều nhất định phải dựa vào cực kỳ gần. Nữ nhân này quá mức yêu nghiệt, ở trước lúc tiến cung nhất định là phong trần chi lưu, đời trước cũng nhất định là một con hồ ly tinh. Đây là ấn tượng lần đầu tiên Sở Phi Ca nhìn thấy Điền Uyển Nhu, mà sự tình phát sinh sau này cũng làm cho ý nghĩ này của nàng càng ngày càng thâm căn cố đế. Công chúa hạ tức là nhạt như thế đây, Uyển Nhu chẳng qua là cảm thấy người rất đáng yêu, không nhìn được suy nghĩ muốn tới gần mà thôi. Mà vốn là mọi người đều có lòng thích cái đẹp, công chúa người lại cần gì cướp đoạt sự yêu thích của ta đây. Điền Uyển Nhu lúc nói chuyện hơi cúi người, thậm chí đem cằm kề sát ở trên bả vai Sở Phi Ca. Cảm giác được nhiệt khí lúc nàng nói chuyện thở ra đánh vào trên lỗ tai, Sở Phi Ca khó chịu gãi gãi, đồng thời hơi di chuyển hướng về bên trong giường. Nhưng mà nàng hơi động, Điền Uyển Nhu kia dĩ nhiên cũng theo sát đến. Tuy đàn khí trời hiện nay cũng không tính là lạnh, nhưng cũng không nóng đến mức chỉ mặc một lớp lụa mỏng chứ. Vả lại nói nữ nhân trong cung luôn luôn ăn mặc kín đáo, bất luận là mùa hè hay mùa đông đều che đậy da thịt dày dày đặc đặc, hiếm thấy y phục lộ ra da thịt. Vậy mà lúc này xuất hiện trước mặt chính là cái gì? Sở Phi Ca sững sờ nhìn trước ngực Điền Uyển Nhu kia, hai viên cầu trắng nõn cùng với ở giữa khe sâu không thấy đấy. Mặt vốn là có chút trắng nõn bỗng nhiên biến đỏ chót. Cho dù nàng mới 5 tuổi nhưng cũng hiểu rõ đó là đặc trưng thuộc về thân thể nữ tử, là một trong những nơi quan trọng nhất của nữ tử không thể cho người khác thấy. Nhưng mà Điền Uyển Nhu này dĩ nhiên đem hai quả cầu xấu hổ kia lộ cho mình xem, thật sự là quá ngượng ngùng. Ngươi đem y phục mặc tốt đi. Cái gì? Điền Uyển Nhu nhìn khuôn mặt Sở Phi Ca màu đỏ thẫm giả vờ nghi ngờ hỏi, đồng thời càng ép thân thể xuống thấp hơn, để hai quả núi kia càng thêm rõ ràng hiện ra trước mặt Sở Phi Ca. Thật lớn. Hầu như là xuất phát theo bản năng, Sở Phi Ca đem ý nghĩ trong lòng thông qua miệng nói ra, sau đó có thể đúng là không còn mặt mũi gặp người. Ồ, công chúa nói là ta rất lớn sao? Không sao, bây giờ ngươi còn nhỏ, đợi tới tuổi như ta vậy, nhất định cũng sẽ lớn hơn so với ta. Ngươi câm miệng, ta mới không muốn lớn như ngươi vậy, ngươi mau tránh ra, bổ công chúa không muốn nhìn, bổ công chúa muốn nghỉ ngơi. Sở Phi Ca nói liền đem thân thể nho nhỏ vùi vào trong chăn, thậm chí mặt hay đầu đều không lộ ra, cũng chỉ lưu ra một cái miệng nhỏ dùng để hô hấp. Điền Uyển Nhu nhìn thấy bộ dáng này của nàng như là thực hiện được trò đùa quái đản nên khẽ mỉm cười. Sau đó kêu một tiếng sánh kịp bánh bao nhỏ, liền lắc lắc cái eo như thủy xà rời đi. Trong phòng cuối cùng cũng coi như là khôi phục yên tĩnh, Sở Phi Ca ngơ ngác nhìn trần nhà, trước mắt hiện lên lại là dung nhan tuyệt mỹ của Trình Mộ Diên. Nghĩ đến đêm đó chung giường chung gối cùng Trình Mộ Diên, nghĩ đến chính mình đã từng được nàng ôm vào trong ngực. Sở Phi Ca nằm ở trên giường ngốc, hề hề cười. Nhưng mà cười cười liền chợt nhớ tới hai viên cầu kia trước ngực Điền Uyển Nhu. Cái thứ đó nhất định rất mềm mại chứ, là như là bánh màng thầu ngự thiện phòng làm vậy. Ở trong óc Sở Phi Ca mơ mơ màng màng dáng dấp của hai viên cầu kia, cuối cùng ngay cả lỗ tai cũng nóng lên theo. Nhìn cửa đã đóng kín, nàng đưa tay sờ sờ trên người mình bằng phẳng, nặng nề thở dài. Ê, quả nhiên không có thứ gì bằng phẳng giống như phụ hoàng vậy. Không biết Di Nhi tỷ tỷ có lớn như vậy hay không? Lần sau đi nhất định phải sờ một cái xem. Chương 34. Giường ngủ mềm mại lung lay rung rẩy, màn che xung quanh giường cũng theo nhịp điệu kia tung tăng nhấp nhô. Mỹ nhân trên giường hai mắt đóng chặt, môi mỏng khẽ mở, liên tục phát sinh tiếng than nhẹ, cùng sinh tha giống như tiếng tiểu miêu. Trên làn da trắng nõn từ lâu bị phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhưng người ở trên người này vẫn không có ý bỏ qua cho nàng. Ngón tay như ngọc thạch vẫn mạch liền xông tới nơi ẩm ướt mềm mại, yếu ớt kia. Ngươi liền thủ gia như vậy là à, không phải, ta chỉ có điều nghĩ là à, muốn điêu đùa chỉ công chúa kia một phen thôi. Ngươi, nơi đó không được, đừng. Không sai, nữ nhân này chính là Điền Uyển Nhu, một trong những phi tần của hoàng đế đại sở quốc hiện nay. Mà lúc này người áp trên người nàng mang cho nàng khúc nhạc trên giường lại không phải Sở Tường làm. Không được, ai bảo em tới gần tiểu công chúa như vậy? Em nói em có phải là yêu thích tiểu công chúa? Em có phải đã sớm đem suy nghĩ không đứng đắn động trên người tiểu hài tử kia? Điền Uyển Nhu, em thật là một yêu tình không an phận. Thanh âm của một người khác vang lên, khiến cho người ta kinh ngạc chính là thanh âm của đối phương tuy rằng mang theo tức giận, nhưng vẫn đúng là lộ ra mấy phần tính trẻ con cùng giọng nói đặc hữu của nữ tử. Bởi vậy có thể thấy được, một người khác này cũng là một nữ tử. Coi như ta làm sai, ngươi cũng không thể như thế trừng phạt ta. Điền Uyển Nhu đứt quãng nói xong một đoạn thoại, sau đó liền cũng không còn cách nào mở miệng. Chỉ vì hai ngón tay kia đặt ở trong cơ thể nàng đã hơi cong lên, đang liên tục tập kích chỗ nhô ra mẫn cảm nhất. Ta mặc kệ, ta càng muốn không trừng phạt em như thế, lần sau em vẫn là tái phạm. Nữ tử cúi đầu, mái tóc dài màu đen rải rác ở bên mặt Điền Uyển Nhu, tỏa ra hương hoa đặc biệt, cũng làm cho thân thể người dưới thân nọ khẽ run lên. Điền Uyển Nhu nhìn chăm chú người ở trên mình, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có một ngón tay, đôi mắt trong sáng, nháy mắt tràn ngập ôm nhu cùng sủng nịch. Người này còn lớn hơn 4 tuổi so với mình, 19 tuổi, rõ ràng đã sớm có tuổi thành thân nhưng vẫn chưa gả. Mặt hình bầu dục giống trứng ngỗng, đôi mắt to nhỏ vừa phải, ở trên là hai mí mắt quá mức rõ ràng. Cái mũi xinh xắn mượt mà cùng với đôi môi kia cũng không tính là cầu người. Điền Uyển Nhu thực tại nghĩ không ra, người này đến tột cùng có ma lực gì, vậy mà có thể để cho mình luôn luôn sẽ không động tâm đối với bất kỳ người nào, là say mê đối với nàng như vậy. Ngày ấy lần đầu gặp gỡ, người này là quái nhân bỗng nhiên từ nóc nhà rơi xuống, rõ ràng là một nữ tử, nhưng để lộ y phục ăn mặc kỳ quái, hoàng ý trong người tất cả đều là mới mẻ một ít cũng chưa từng gặp ở đại sở quốc. Càng kỳ quái chính là, người này đã nghe thân phận của chính mình sau đó, vậy mà không hề có một chút sợ hãi của dân thường đối với người trong cung, trái lại là một bộ dáng dấp cực kỳ khinh bỉ mình. Phải biết Điền Uyển Nhu là người nào, yêu nghiệt e sợ thiên hạ không loạn, khắp nơi lưu tình, hận không thể đem tất cả người ái mộ đều thu vào trong túi. Nữ nhi độc nhất của Điền Nhân Quý, một trong tam đại phú thương ở đại sở quốc hiện nay. Ở trong bụng mẹ chính là mệnh thiên nữ ngậm lấy chìa khóa vàng. Gia thế tốt thì thôi, còn một mực sinh một bộ dung mạo mê hoặc thiên hạ. Tính khí không chịu ở yên tại khuê phòng, không chịu yên tĩnh. Mới có 10 tuổi cũng đã là tiểu mỹ nữ có tiếng ở thành Trường An. Trước người đến cầu thân cũng là dẫm hư ngưỡng cửa. Chính là vô vàn bức thương, Điền Nhân Quý cũng tuyệt không ngoại lệ. Tuy rằng trước người đến cầu thân không phải phú thì là quý, nhưng hắn cũng sớm đã có giả tâm càng to lớn hơn. Tri huyện, một quan thức phẩm tép riêu, có thể nào phối cùng nữ nhi nhà bọn họ? Vương gia, tuy rằng ngươi là hoàng thất, nhưng cũng chênh lệch vài cái tiết cùng con rồng thật sự kia. Phóng tầm mắt trong thiên hạ, có thể làm cho Điện Nhân Quý thỏa mãn cũng chỉ có thiên tử đương triều Sở Thường. Gả vào trong cung, trở thành nữ nhân của hoàng đế, bất luận người ở triều đại nào, một quốc gia nào, đều là ước mơ tha thiết của đại đa số nữ tử. Điện Nhân Quý này tuy rằng không phải nữ tử nhưng cũng có ý nghĩ như thế. Liền năm ấy khi Điền Uyển Nhu 15 tuổi, hắn liền tự chủ trương đem Điền Uyển Nhu dâng vào trong cung. mà sự tình tiến triển cũng như hắn dự đoán, Sở Tượng lúc tuyển chọn tú nữ ở trong đông đảo tú nữ đã tuyển trúng nữ nhi của hắn, sắc phong làm nhu phi. Này leo lên hoàng thân quốc thích, thân phận địa vị cũng là nhảy lên một đẳng cấp mới. Từ nay về sau, chuyện làm ăn của Điền gia đúng như các chép vượt long môn, không nói phú khả địch quốc, cũng được cho là xưng bá một phương. Bị coi là công cụ dừng vào trong cung, cho dù trong lòng Điền Uyển Nhu lại muôn vàng không vui nhưng cũng không thể làm gì. Không phải là chưa từng khóc nháo qua, cũng không phải là chưa từng chống đối qua, nhưng chung quy phụ mệnh không thể trái. Sau mấy ngày vào cung, nàng liền trở thành nữ nhân của Sở Tường. Đau đớn khi bị phá thân, làm cho nàng ghi khắc đến nay, không có một tia vui thích, có cũng chỉ là thân thể cùng với tâm lý cả hai cùng bị đả kích nặng. Ở sau lần đó, Điền Uyển Nhu như là biến thành người khác vậy, không muốn giao lưu cùng người khác, càng không muốn nói nhiều. Sở Tường tìm đến nàng liền mặt lạnh tương đối, làm đối phương một ngôi củ ngủ cái mũi bị đụng vào bụi tro, sau đó mất hứng mà bỏ đi. Sở Tường không tìm đến nàng, liền mỗi ngày ngồi ở trong nhà đờ ra, nghĩ nàng đến tột cùng khi nào mới có thể thoát khỏi loại cuộc sống này. Tháng ngày ngờ ngờ ngát ngát như vậy kéo dài hơn 2 năm, mãi đến tận cái người kỳ quái này từ trên trời giáng xuống mới thay đổi cả đời nàng. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại từ nóc nhà rơi xuống? Lúc này Điền Uyển Nhu mới tắm xong, trên người cũng chỉ mặc một cái trung y mỏng làm bằng tơ tằm. Nhìn chăm chú, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong lộ ra. Người hỏi ta là người nơi nào? Ta còn muốn hỏi ngươi là người nơi nào đây? Này, đến cùng có làm hay không? Không phải là đóng kịch truyền hình, cần phải làm chân thực như thế sao? Ngươi là người mới xuất đạo chứ, tên gọi là gì? Trước đây làm sao chưa từng thấy ngươi đây? Dáng dấp còn rất xinh đẹp. Cái gì? Cái gì mà kịch truyền hình? Cái gì mà người mới hả? Điền Uyển Nhu bị vấn đề của nữ tử làm đầu óc mơ hồ. Trượng nhị hòa thượng mặt bức trứ đầu não. Mẹ nó, ngươi còn diễn? Ta cho ngươi biết nha, coi như dung mạo của ngươi như Phạm Băng Băng cũng đừng tưởng rằng mình chính là diễn viên á. Giả làm em gái của hàng hiệp chính hãng, ngược lại lão nương cũng muốn biết. Phá ký giả cái gì nữa, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả bộ cùng ta. Dù cho nghe không hiểu những từ kia, nhưng Điền Uyển Nhu yên nhiên có thể từ ngữ khi đối phương nói chuyện cùng với thần thái mà nhìn ra, những câu nói này cũng không phải lời nói tốt đẹp gì. Nhớ nàng đã khi nào bị người khác bắt nạt hay mắng qua đâu. Coi như hiện tại vào trong cung này lại nhận được rất nhiều, nhưng thực sự cho rằng nàng sẽ không phát cáu sao? Lớn mật, người đến tổ cùng là vô lại phố phường nơi nào đến, một mình xông vào tẩm cung của bổn cung, lại vẫn dám nói nàng lỗ mãn với bản cung sao? Điền Uyển Nhu phẫn nộ quát, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ lên, rất có vài phần hương vị kiều diễm ướt át. Nếu như dáng dấp lần này của nàng bị những người vẫn luôn quý mến nàng nhìn thấy, nói không chừng sẽ bị mê thành hình dáng gì đây. Nhưng mà rất đáng tiếc, hiện tại trước mặt nàng lại là một kẻ vô thần 100%, không hơn không kém. Em gái ngươi, còn ở đây diễn kịch cho lão nương xem, ngươi có tin ngươi còn dám nói câu bổn cung lão nương dùng hài quốc chết ngươi hay không? Cho dù là Điền Uyển Nhu có ngốc đi nữa, câu nói sau cùng nàng vẫn là nghe đã hiểu. Quốc chết chính mình. Thích khách, người đâu, hộ giá. Lúc này cổ họng gào ra ngoài, liền có một đoàn hộ vệ ăn mặc thiết giáp, cầm đao kiếm vọt vào. Nhìn thấy nữ tử ăn mặc kỳ quái kia, đứng trước mặt Điền Uyển Nhu đều là cả kinh hô to, lùng bắt thích khách, liền đem nữ tử đừng độn kia trói gô lại ném tới trước mặt Điền Uyển Nhu. Này, các người đến tổng cùng là người nào? Mau mau thả ta ra, bằng không ta liền muốn báo cảnh sát. Ta để cho các người nghe các kịch cũng không có người tới xem đi. Đạo diễn của các người ở đâu? Ta muốn tìm báo cảnh sát. Mau thả ta ra đồ vô lại. Ngươi thực sự là thích khách vụng về nhất ta từng thấy. Ngươi không phải muốn quất chết ta sao? Làm sao còn chưa động thủ đây? Ta quất em gái ngươi. Nữ tử trống to, dáng vẻ nhe răng nhếch miệng, nhìn qua dị thường buồn cười. Mục tiêu của ngươi không phải bổn cung sao? Vì sao phải đánh muội muội bổn cung? Thế nhưng bổn cung chính là nữ nhi duy nhất ở Điền gia, cũng không có những huynh đệ hay tỷ muội khác đâu. Lời nói đã đến nước này, nữ nhân cũng đã không muốn nói thêm câu nào với Điền Uyển Nhu nữa, nàng cảm thấy đau đầu, trong lòng rất loạn. Nàng gọi là Ninh Tiệp, là một phóng viên của tạp chí xã Tinh Tinh. và hôm nay nàng mới bị tên lãnh đạo trực tiếp đổ ập xuống mắng một trận. Nguyên nhân chính là nàng không có moi ra được một việc riêng tư gì của mình tình nào đó, để tạp chí không còn bài đăng. Gánh vác áp lực thật lớn, Ninh Tiệp ngồi lên xe, lại một lần nữa đi đến dưới biệt thự Minh Tinh kia. Giữa lúc nàng lén lén lúc lúc trốn vào bên cạnh công nhân trong rừng cây, thời điểm chuẩn bị chụp trộm, trong đầu bị một trận mê muội, tỉnh lại chính là cảnh tượng trước mắt. Ninh Tiệp không muốn thừa nhận là nàng xuyên không rồi, có thể vô số sự thật bày ở trước mắt, khiến người không thể không tin. Ninh Tiệp, tôi không chịu nổi, cậu ngươi á. Mang theo tiếng ngâm ca cùng tiếng khóc nức nở đã kéo tâm tư Ninh Tiệp từ trong hồi ức kéo về. Cảm giác được ẩm ướt nơi bắp đùi. Nàng nhìn sang đang cùng khăn trải giường dưới người mình đã sớm bị mực dịch thấm ướt, cùng với người dưới thân dáng vẻ mệt mỏi gần sụp đổ, màu rút ngón tay tê dại ra. Đây chính là sự trừng phạt đối với em, xem tên yêu nghiệt như em sau đó còn dám quyến rũ lung tung hay không? Đây là câu nói sau cùng trước khi Điền Uyển Nhu hồn mê đã nghe được. Chương 35. Khô hàn lạnh cung song tiền tọa, tuế nguyệt tiêu dung sầu canh sầu. Cửa trước lãnh cung ngồi khô lạnh, năm tháng tiêu dung sầu thêm sầu. Lá vàng bị gió thổi rơi xuống, bay tán loạn trên đường đá. Cần cây trơ trụi dù mọc đầy mầm non xanh nhạt, nhưng khó có thể phát hiện trái lại để cái sân này trở nên càng thêm quạnh quẽ. Nữ tử ngồi sát cửa sổ, đôi môi hé mở có lẽ là muốn nói ra vài lời. Cuối cùng cũng chỉ có một tiếng thở dài, vẫn là thân bạch y kia, vẫn là mái tóc đen dài như mực xả tán loạn kia. Ai nói nhất định phải vấn tóc búi cao? Ai nói nữ tử không thể cùng nữ tử yêu nhau? Nếu nữ nữ yêu nhau chính là nghịch thiên vì hiếu, vậy Trình Mộ Diên ta liền muốn làm người đầu tiên kia. Đã từng nói lời hùng hồn vẫn còn sờ sờ trước mắt, mà người đã từng yêu cũng đã từ thế an nghỉ. Tiểu thư, nên ăn cơm. Tiểu Thúy bưng cơm và thức ăn đi vào trong phòng, tất nhiên là quấy rầy tâm tư Trình Mộ Diên, cũng là đem nàng từ trong hồi ức tách ra. Ta vẫn chưa đói, lát nữa ăn đi. Trình Mộ Diên đứng dậy đi đến bên giường, nhìn cơm nước bưng tới, cho dù đã dựa theo dặn dò của chính mình, không được cho bất kỳ đồ mặn nào, nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Nghe được Trình Mộ Diên lại không muốn ăn cơm, gương mặt Tiểu Thúy gục xuống. Tiểu thư, người đã rất nhiều ngày không có ăn hảo hảo cơm rồi, điều là không ăn, thân thể này làm sao có thể chịu được. Người xem một chút hiện tại đã ốm thành hình dáng gì. Nếu như người một ngày kia xảy ra chuyện, Tiểu Thúy nên làm gì đây? Cái này không, vừa nói, Tiểu Thúy lại là nước mắt nước mũi một cái khóc ào ào. Trình Mộ Diên nhìn dáng vẻ nàng vô cùng đau đớn, thật giống không phải vì mình không ăn cơm, mà như là vì chính mình muốn chết. Tiểu Thúy ngoan, ta ăn còn không được sao, người có thể đừng khóc. Lại khóc, thì cái ăn vào thì không phải là cơm, mà là nước mũi của người mất. Nô tỳ liền biết tiểu thư đau lòng Tiểu Thúy, không đã để Tiểu Thúy vì người lo lắng mà. Mau tới đi, món ăn này là Tiểu Thúy tự mình xào đồ ăn chay làm cho tiểu thư đó. Tiểu Thúy vô cùng chân chó, đem Trình Mộ Diên kéo đến bên cạnh bàn. Một mặt chờ mong nhìn Trình Mộ Diên ăn món ăn trong mâm. Vẻ mặt đó thần thái kia chỉ để Trình Mộ Diên nghĩ đến những bà mối đang đàm luận việc hôn sự. Một dạng mặt dâm đảng. Tiểu Thúy, ngày hôm nay là thứ mấy? Hả? Tiểu thư, cái gì thứ mấy? Không có chuyện gì. Không biết cái gọi là đối thoại kết thúc, Trình Mộ Diên vùi đầu thật lòng ăn cơm, mà vẻ mặt Tiểu Thúy lại vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Phải biết, từ khi nàng vào lãnh cung cho tới nay, Trình Mộ Diên liền không còn hỏi qua mình vấn đề liên quan tới thời gian. Lòng người nếu đã chết rồi, thời gian nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Thế mà ngày hôm nay Trình Mộ Diên dĩ nhiên hỏi mình, hôm nay là thứ mấy, điều này thật có chút quái dị. Nghiêm túc ngẫm lại từ lúc Tiểu Oa Nhi đi rồi không hiểu sao đó. Dáng vẻ Trình Mộ Diên liền vẫn là rất kỳ quái. Buổi tối sẽ đi tiểu đêm đi dạo trong sân, bình thường cũng hầu như là ngày ngốc nhìn chằm chằm một chỗ thở dài. coi như thời điểm tự mình nhắc tới tên tiểu nhân nhi kia cậu muốn trở lại, rõ ràng là một mặt chờ mong, nhưng cậu muốn giả vờ ra vẻ lạnh lùng. Tất cả những loại phản ứng này cũng không chứng minh là tiểu thư của mình rốt cuộc muốn trở về nhân gian sao? Có thể có người quan tâm, có người tâm sự, việc đó chính là tốt, chí ít sẽ không giống như mỗi ngày như vậy nữa. Phong thủ một khoảng không trong phòng, như một bộ xác chết di động. Nghĩ tới đây, tiểu thúy lên cơ hơi động, vội vàng kéo ghế ngồi bên cạnh Trình Mộ Diên. Tiểu thư, người có phải đã suy nghĩ tới tiểu công chúa kia? Nếu như người muốn không màng tiểu thúy lén lút vào trong cung đem cái kia tiểu công chúa mang đến gặp người có được không? Tuy rằng nàng tính khí lại lớn, người lại vô cùng tinh ranh, có điều từ phương diện nào đó mà nói vẫn là rất đáng yêu. Không bằng tiểu thúy một lát sẽ đi đem nàng thâu lại đây có được không? Như vậy tiểu thư người liền có đồ để chơi. Tiểu thúy trường thiên đại loạn nói bậy một trận. Đợi nàng nói xong, liền nhìn thấy Trình Mộ Diên đang một mặt kinh ngạc nhìn ở cửa. Không sai, là một mặt kinh ngạc, hơn nữa là nhìn ở cửa. Làm theo ánh mắt Trình Mộ Diên mà nhìn lại, lúc này Tam Tiểu Thúy bỗng chốc liền hồi hộp. Ở cửa, một tiểu oa oa không lớn lắm, đang nhón chân lén lúc đi về hướng trong sân, thỉnh thoảng trốn ở sau một cây đại thụ quan sát động tĩnh trong phòng. Thỉnh thoảng móc cái gương nhỏ trong lòng ngực ra chiếu chiếu tóc cùng khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Một thân áo bông màu xanh bí làm bằng lông tơ, mang theo quần màu trắng, mái tóc dài màu đen được tết tinh xảo mấy cái bím tóc tán ở sau gáy. Người này không phải tiểu công chúa vừa khó đối phó lại vừa khó trị kia thì là ai? Thật là không nghĩ, nhắc Tào Tháo liền đến. Tiểu Thúy vừa nãy còn đang suy nghĩ nói như thế nào để thuyết phục Trình Mộ Diên cho mình đem tiểu oa nhi này tới đây. Lúc này tiểu nhân nhi cũng đã tự mình tìm tới. Quả nhiên à, người hoàng thất đều thông minh lại gian trá. Hai người không chút biến sắc nhìn Sở Phi Ca càng ngày càng tới gần cửa. Theo tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên, tiểu thúy cười miệng hầu như đều muốn nhét đến lỗ tai. Mà Trình Mộ Diên lại một mặt nhẹ như mây gió, không hề có một chút kẽ hở. Có điều nếu như tiểu thúy chăm chú đi quan sát tay của Trình Mộ Diên, có thể liền sẽ thấy một góc của cái mâm đã bị lực tay của nàng nặng thành dấu tay. Trong chốc lát, cửa được chậm rãi đẩy ra, lập tức đập vào mi mắt, chính là một khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Tên tiểu nhân nhi kia xem xét nhìn Trình Mộ Diên như núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không chút biến sắc, lại nhìn một chút tiểu thúy ở một bên mặt đầy ý cười, lập tức nhảy tót vào phòng, nhảy vào trong lòng ngực Trình Mộ Diên. Diên nhi tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ ha. Cảm nhận được trọng lượng cùng nhiệt độ trong lòng ngực không giống bình thường, tay Trình Mộ Diên đang nắm cái mâm cũng chậm rãi buông ra. Vẹn vẹn chưa được mấy ngày, tiểu nhân nhi này vì sao so với mấy ngày trước đây nhẹ nhàng hơn nhiều vậy? Vốn là khuôn mặt bụ bẫm, vậy mà như là mất đi rất nhiều thịt như thế. Ngươi tới làm gì? May mắn là nghi ngờ, lo lắng trong lòng, nhưng Trình Mộ Diên lại vẫn mạnh miệng như cũ. Nàng không muốn thừa nhận chính mình là đang chờ mong cái tiểu nhân nhi này đến. Càng không muốn thừa nhận vừa nãy ở một khắc đó chính mình nhìn thấy tiểu nhân nhi này, trong lòng thật là cao hứng. Loại cao hứng kia lại như là khi còn bé được ăn kẹo hồ lô do Trịnh Cương mua cho nàng. Lý Vương Cương tự mình làm bánh hoa quế cho nàng. So với bất kỳ loại kẹo mực nào trên thế gian thì thứ này đều muốn ngọt hơn, nhưng mãi mãi ăn cũng sẽ không ngán. Dì nhi tỷ tỷ, ta không phải đã nói muốn tới tìm tỷ rồi sao? Sở Phi Ca oan ức nói, một đôi mắt nhất thời phủ một tầng hơi nước. Tốc độ kia quả thật so sánh với tiểu thúy chỉ có hơn chứ không kém. Như là ta cũng đã nói qua không cho phép người tới. Trên Mộ Diên nghiêng đầu qua chỗ khác, không còn nhìn Sở Phi Ca, nhưng không có đẩy nàng đang ngồi ở trên đầu gối mình ra. Diên nhi tỷ tỷ, tuy rằng tỷ đã nói không cho phép ta trở lại, nhưng là ta thật sự rất nhớ tỷ. Trở lại những ngày gần đây, ta mỗi ngày đều sẽ nhớ tỷ. Vì lẽ đó ta không nhịn được, liền đến gặp tỷ. Có điều tỷ phải tin tưởng ta. Ta chưa hề đem chuyện nhìn thấy tỷ nói cho bất kỳ người nào nha. Người nhớ ta? Nhớ ta vì sao phải đến hôm nay mới lại đây? Trình Mộ Diên nghe xong Sở Phi Ca thì giận dữ, trực tiếp liền không cần lựa lời mà đem tất cả trong lòng bực thốt ra ngoài. Có câu nói rất hay, đồ ăn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Trình Mộ Diên nói xong cũng bắt đầu hối hận, nhìn con người Sở Phi Ca phát sáng, còn có vẻ mặt tiểu thúy y như hóa đá. hận không thể đem mình trúng độc mà câm đi. Nguyên là Duyên Nhi tỷ tỷ là đang trách ta lâu như vậy không đến gặp tỷ. Nguyên là Duyên Nhi tỷ tỷ cũng đang nhớ ta. Ta thật là cao hứng. Sở Phi Ca khua tay múa chân nói, ở trên người Trình Mộ Duyên mà nhảy từng nhảy loạn. Cuối cùng nhìn gò má Trình Mộ Duyên có chút ửng hồng, quỷ thần xui khiến, liền rướng lên gặm một cái. Chương 36. Tiểu Oa Oa mới 5 tuổi, hàm răng còn chưa thay xong, cắn một cái tự nhiên cũng không đau, chỉ là cảm giác được răng nhỏ xếp hàng chen chết xoay xoay dán ở trên mặt, cảm giác ngứa tê tê, khó chịu lung tung. Toàn thân Trình Mộ Duyên cả kinh trung lên, hầu như là theo bản năng đưa tay đẩy Sở Phi Ca, chỉ nghe ầm một tiếng, tiểu nhân nhi kia cả người ngồi không vững, đầu liền đụng vào bàn gỗ phía sau, thân thể cũng từ trên đầu gối Trình Mộ Duyên té xuống. Sở Phi Ca ngã xuống đất, đầu tiên là phát sinh rê lên một tiếng, sờ sờ sau gáy sưng lên một cục u lớn, còn có cái mông té sưng phù. Lập tức liền đỏ cả vành mắt, nhìn lại một chút tiểu thúy cùng Trình Mộ Duyên đều đang không có ý đến đỡ mình. Thấy oan ức, nước mắt liền lách cách rơi. Đau! Duyên Nhi tỉ tỉ! Đau! Vừa nãy mới bắt đầu rơi lệ, giờ đã biến thành gào khóc. Trình Mộ Duyên cuối cùng hoàn thần, nhìn Sở Phi Ca ngồi dưới đất khóc sắp không thở nổi, nhìn dáng vẻ còn hùng hăng đưa tay muốn mình ôm nàng. Chỉ cảm thấy ở tim đột nhiên trùn lên, như là bị thứ gì chặn lại rất khó chịu. Xin lỗi ta, ngươi đừng khóc. Khi thật Trình Mộ Duyên cũng không phải chán ghét tiểu hài tử, ngược lại, nàng còn rất yêu thích những tiểu hài. Bởi vì Vương Mạc Viện lúc sinh Trình Mạc Viện cùng Trình Viện, sau đó bởi vì khó sinh mà tả thế. Vì lẽ đó Trình Mộ Duyên thân là hài nhi lớn nhất trong ba hài tử, liền rất sớm đã phải đảm nhiệm trọng trách của mẫu thân. Tưởng tả vì mẫu. Lúc trước Trình Mộ Duyên đều là cố gắng hết khả năng có thể của mình để chăm sóc, từ lúc Trình Mạc cùng Trình Viện vẫn là hài nhi. Mãi đến tận hai người lớn lên, loại chăm sóc này cũng đã biến thành thói quen. Bây giờ nhìn thấy tiểu nhân nhi, đáng yêu, khóc thành dám dấp như vậy, nói không đau lòng là giả. Quyết định tạm thời quên đi cử chỉ vô lễ vừa nãy của tiểu Oa Nhi. Trình Mộ Duyên ngồi xổm xuống vuốt đầu Sở Phi Ca, chậm rãi ôm lấy nàng một lần nữa thả lại trở lên đầu gối của mình. Được rồi, đừng khóc, là ta không đúng, không nên dùng sức đẩy ngươi như vậy. Đầu còn đau không? Có còn chỗ nào bị va trúng không? Không giống thanh âm cùng biểu hiện lạnh như ban ngày trước, nữ tử trước mắt khẽ cau mày, sợi tóc phi loạn, nhìn trong mắt của mình nhiều là sủng nịch cùng thương tiếc. Sở Phi Ca hơi sững sờ, dùng tay chùi lung tung trên mặt, rồi liền ngẩng đầu lên, cùng Trình Mộ Duyên bốn mắt nhìn nhau, vật phẩm đẽo gọt tinh tế. Ánh mắt như thế Sở Tường thân tuy là phụ thân cũng chưa từng dành cho chính mình. Tuy rằng Sở Tường ở thời điểm nàng khổ sở cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ dỗ dành mình. Thế nhưng so với Trình Mộ Duyên thường tiếc lại có chút không giống. Từ lúc hiểu chuyện tới nay, Sở Phi Ca liền không giống như khi còn bé, luôn dính lấy Sở Tường như vậy nữa, bởi vì nàng phát hiện ánh mắt Sở Tường nhìn mình càng ngày càng kỳ quái. Ngoài trừ nàng có thể hiểu rõ tình cảm dành cho mình ra, tự hồ có thêm chút tình cảm khác mà chính mình đọc không hiểu. Mà ánh mắt bây giờ của Trình Mộ Duyên chỉ là có tinh khiết mà Sở Tường chưa từng có. Vào giờ phút này, Sở Vi Ca vì ánh mắt tinh khiết của Trình Mộ Duyên như vậy mà cảm thấy mừng rỡ. Không biết ở sau này bản thân nàng sẽ có bao nhiêu chán ghét ánh mắt như thế. Tiểu Thúy ở một bên nhìn hai người chuyển động cùng nhau đem miệng há thật to. Không chỉ là mức độ nhét vừa một cái trứng gà không thôi, mà phỏng chừng đến cả một gà mái cũng có khả năng nhét vào hoàn hảo mà không chút tổn hại. Bên khóe miệng nữ tử này mang theo nụ cười nhạt, đúng là Trình Mộ Duyên sao? Tiểu Thúy ở trong lòng hỏi mình, đến tột cùng đã bao lâu không nhìn thấy người này cười qua nữa? Dù cho là miễn cưỡng cười, tự giễu cười, cũng theo cuộc sống một năm, vòng đi vòng lại mà biến mất, hầu như không còn. Từ trước kia tới hôm nay, vẻ mặt Trình Mộ Duyên cũng chỉ có hai loại. Một loại là mặt không hề biểu cảm, mà một loại khác lại là âm u bi thương. Thế nhưng ở vào giờ phút này là bởi vì hài tử vẹn vẹn mới gặp mặt hai lần này, có thêm loại vẻ mặt thứ ba. Duyên Nhi tỷ tỷ, tỷ vừa nãy không phải giận ta chứ? Khóc xong rồi Tiểu Nhân Nhi lại đổi một khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt mập mạp còn hiện ra đỏ ẩn nhàn nhạt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, hỏi Trình Mộ Diên, đồng thời còn duỗi tay nhỏ ra cầm lấy cái ghế dưới thân, chỉ lo Trình Mộ Diên sẽ đem nàng đẩy xuống. Không phải, ta chỉ là... Nghe được vấn đề của Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên không tự chủ được, mà hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy. Liền ngay cả nàng cũng không biết mình rốt cuộc là làm sao, đối phương rõ ràng chỉ là một tiểu hài, hơn nữa sức cắn người cũng không đến nơi đến chốn, tại sao chính mình có phản ứng lớn như vậy? Trình Mộ Diên nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ để qua loa chính mình. Có thể là quá lâu không có cùng người khác tiếp xúc thân mật như thế đi. Diên Nhi tỷ tỷ, tỷ lại đang nhớ chuyện gì khổ sở có đúng hay không? Chờ Trình Mộ Diên lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy mặt Sở Phi Ca phóng to xuất hiện ở trước mặt mình. Ở trong lòng âm thầm thở dài, tiểu hài ở độ tuổi này đúng thật là phiền toái. Không chỉ khó lừa, liền luyện tâm sự của chính mình, nàng đều thăm dò rõ rõ ràng ràng. Sau này trông thấy hay là nên trốn đi là tốt hơn. Nhìn dáng vẻ Trình Mộ Diên bất đắc dĩ, Sở Phi Ca ngoẹo cổ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trình Mộ Diên không biết bởi vì hành vi của chính mình đã để tiểu hài tử mắc chứng hoảng sợ. Diên Nhi tỷ tỷ, kỳ thật ta không phải không muốn sang đây gặp tỷ đâu, chỉ là ta sau khi hồi cung thì liền sinh bệnh, mãi đến tận hôm qua mới có sức lực xuống giường, tỷ nhất định chờ đến sốt ruột có đúng hay không? Ta ở đây chịu nhận lỗi với tỷ, lần sau ta nhất định sẽ đến sớm hơn một chút. Sở Phi Ca một mặt chân thành nói, nói xong còn không quên hướng về Trình Mộ Diên làm một lạy. Trình Mộ Diên nhìn nàng khôi phục lại tinh thần ban đầu, ngụ ý đem Sở Phi Ca ngồi ở trên người mình thả xuống đất, lại khôi phục lại khuôn mặt cũng dáng vẻ xa lánh ngày thường. Nếu như người bệnh nặng mới khỏi, nên hảo hảo ở trung cung nghỉ ngơi mới phải. Không có chuyện gì là chạy đến nơi đây làm cái gì. Hơn nữa ta không phải nói với ngươi, không cho phép ngươi lại tới. Có thể, nhưng mà... Nghe đến mấy câu này trong lòng Sở Phi Ca lại là một trận ủy khuất. Nàng đem đầu ép cực thấp không muốn để cho Trình Mộ Diên nhìn thấy viền mắt của mình lại đỏ. Một đôi tay nhỏ dùng sức nắm góc áo, hừ không thể đem tiểu áo bông kia xé hỏng luôn. Quên đi, ngươi hiện tại liền trở về đi, sau này cũng không được trở lại nữa. Tiểu Thúy đưa nàng hồi cung. Diên Nhi tỷ tỷ nhất định rất ghét ta đúng không? Ta vừa mới đến liền muốn đuổi ta đi, còn nói ta lần sau không được trở lại. Sở Phi Ca biểu môi lầm bầm, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là bị Tiểu Thúy bên cạnh cùng Trình Mộ Diên lỗ tai rất thính nghe được không sót một chữ. Ê, tiểu công chúa, người cũng đừng tùy hứng như thế có được hay không? Người lúc nào cũng lén lút chạy đến đây, mẫu hậu ngươi sẽ không lo lắng sao? Vẫn để cho ta đưa người trở về đi. Được. Trả lời vẻn vẹn một chữ lại làm Trình Mộ Diên cùng Tiểu Thúy cả kinh. Không thể tin tưởng nhìn nàng ta thẳng thắn trả lời như vậy, Tiểu Thúy dùng tay sờ sờ trán của chính mình, lại sờ sờ trán Sở Phi Ca. Không đúng mà, lúc này cũng không bị sốt mà. Tiểu công chúa này khi nào nói chuyện trở nên tốt như vậy chứ? Đi à, các người không phải muốn đuổi ta đi sao? Ta hiện tại liền đi cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Sở Phi Ca nói xong cũng đi ra cửa, còn cố ý lấy hai cái chân dùng sức dẫm mặt đất. Nhìn thấy nàng một bộ dáng như là bị mình và Trình Mộ Diên trêu chọc, Tiểu Thúy thực sự rất muốn nói một câu cảm tạ, người tốt nhất đừng trở lại. Tiểu Thúy, ngươi mang theo nàng hồi cung đi, đừng để nàng chạy loạn. Giữa lúc Tiểu Thúy nhìn theo Sở Phi Ca lúc ra cửa, giọng nói Trình Mộ Diên từ trong phòng truyền đến, tuy rằng ngữ điệu vẫn thanh thanh thản thản như vậy, có từ giọng nói kia, Tiểu Thúy nghe ra bên trong có một chút ý vị mất mát. Tiểu thư! Tiểu Thúy đẩy cửa đi ra ngoài tìm bóng người Sở Phi Ca xung quanh, nhưng đột nhiên nhìn kỹ ở bên góc tường có một vệt hồng nhạt kia, tiểu công chúa này dĩ nhiên trốn ở nơi này. Ngươi! Giữa lúc Tiểu Thúy muốn nói chuyện, Sở Phi Ca vội vàng làm động tác chỉ cầm miệng, đem nàng kéo đến bên góc tường cùng trốn với mình. Ngươi làm sao không chịu đi về đây, công chúa? Tiểu Thúy một mặt ý cười hỏi, trong dữ liệu nhìn thấy mặt Sở Phi Ca có chút ẩn hồng. Ai nói ta muốn đi về, có điều ta nghĩ là muốn thoáng khí một chút thôi. thoáng khí có thể xuyên đến nơi góc tường này sao? À, không, không, không cần ngươi quan tâm. Ừ, được, được, được, ta mặc kệ, vậy cũng phiền phức công chúa ngươi nói chuyện nhỏ tiếng hơn một chút được không? Để tránh khỏi bị tiểu thư nghe được thì cũng không tốt đâu. Không cần ngươi nói, ta tự nhiên biết. Nói chung ta chính là không dự định đi về, bất luận làm sao ngươi cũng phải tìm một chỗ để ta ẩn đi. Dáng vẻ Sở Phi Ca một mặt không cho từ chối nói ra. Mắt thấy tiểu thủy muốn nói cái gì lại vội vàng, tưới dầu lên lửa. Người lần trước đã đáp ứng yêu cầu ta là dẫn ta tới đây, kết quả lâu như vậy vẫn là tự ta tìm đến. Tiểu thủy tỷ tỷ, người không có quên lần trước người đã nói chứ. Lừa gạt tiểu hài tử là phải bị thần tiên trên trời trừng phạt. Vì lẽ đó để cho người không bị trừng phạt, ta liền cho người cơ hội lấy công chuộc tội đi. Lời này vẫn là một hài tử năm tuổi có thể nói ra sao? Tiểu Thúy ngu dại nhìn vẻ mặt Sở Phi Ca ra kiểu, gian kế đã được thực hiện, chân tâm hoài nghi. Chương 37. Người cứ ở tại trong phòng này nha, không nên tùy tiện đi loạn. Tiểu thư quanh năm luyện võ, thính lực là vô cùng tốt đó. Chỉ cần làm ra một điểm động tĩnh lớn này cũng có thể nhận ra được ngươi. Tiểu Thúy nhìn vẻ mặt Sở Phi Ca bất mãn ngồi ở trong gian phòng của mình. Lại một lần nữa nói ra, mắt thấy vẻ mặt đối phương càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, trong lòng nàng há lại đạt được một chữ oan. Nếu không phải nàng phát hiện thái độ của Trình Mộ Diên đối với tiểu oa nhi này không giống với những người khác, nếu không phải hy vọng tiểu công chúa này có thể bồi bồi cùng Trình Mộ Diên nhiều hơn, để cho nàng đừng tiếp tục lúc nào cũng một mình cô đơn như vậy. Tiểu Thúy nàng phạm đến tội lỗi là liều lĩnh kể lại chi mệnh của tiểu thư, đã đem tiểu oa nhi này lén lút giấu ở trong phòng này sao? Nhưng mà người này lại còn dám lải nhải ghét bỏ chính mình, ghét bỏ phòng của mình cách quá xa phòng của Trình Mộ Diên. Thật là một tiểu công chúa quen sống trong nhung lụa, tiểu hài chết tiệt. Được, được. Được rồi, vậy ta đi, ngươi phải nhớ kỹ đó. Được mà, ta đã nhớ kỹ, không được đi ra ngoài, không nên tùy tiện chạy loạn mà. Tiểu Thúy tỷ tỷ, ngươi đi nhanh một chút đi, không đi nữa lỗ tai ta cũng sắp bị ngươi mài ra kén. Nhìn thấy Sở Phi Ca như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn đuổi chính mình đi. Tiểu Thúy cũng không ở lại lâu thêm nữa, cầm khăn mặt cùng thùng nước bên cạnh liền đi hầu hạ Trình Mộ Diên rửa mặt. Sở Phi Ca nằm nhoài bên cửa sổ nhìn Tiểu Thúy đang đi hướng về phòng chứa củi hậu viện, trong mắt lóe ra một tia bóng loáng. Nên tới nơi này là làm cái gì chứ? Đương nhiên là đến gặp Diên Nhi tỷ tỷ. Hiện tại trốn ở trong căn phòng này không thể đi ra, cũng không nhìn thấy Diên Nhi tỷ tỷ. Vậy nàng ở lại đây còn có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây, Sở Phi Ca rón rén đi ra khỏi phòng của Tiểu Thúy, chậm rãi di chuyển tới gian phòng của Trình Mộ Diên, mà thỉnh thoảng sẽ phát ra ít tiếng động nhỏ bé do ma sát, cũng làm cho nàng cực lực kìm tiếng động đến mức thấp nhất. Đi đến bên cửa sổ, ngọn nến trong phòng vẫn chưa có tắt, thỉnh thoảng có gió từ khe hở cửa sổ thổi vào, đều sẽ thổi thoáng qua ngọn nến kia một cái, cũng làm cho bóng dáng Trình Mộ Diên trở nên mơ hồ không rõ. Duỗi tay nhỏ ra chọc thủng chỉ xong, trước mắt cũng không dám làm rách lớn. Bên trong tia sáng mờ nhạt, theo cái lỗ nhỏ tràn ra, chiếu vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Sở Phi Ca, có vẻ càng ngày càng đáng yêu. Trong phòng Trình Mộ Diên chỉ mặc một bộ trung y màu trắng ngồi ở trên giường, mái tóc dài màu đen tán loạn che lại nửa khuôn mặt của nàng, loáng thoáng liền chỉ có thể nhìn thấy hai bờ môi mỏng màu hồng nhạt. Tiểu thư, nước nóng đến rồi, có thể tắm rửa. Giọng nói Tiểu Thúy từ đằng xa truyền đến dọa đến Sở Phi Ca vội vàng khom người trốn ở góc tường. Bởi vì thân thể Sở Phi Ca không lớn hơn nữa trong sân của lãnh cung này, cũng không có đốt đèn đêm. May mắn là ánh mắt Tiểu Thúy cho dù dùng tốt đi nữa cũng là không thể nhìn thấy Sở Phi Ca. Chỉ nghe Trình Mộ Diên đơn giản đáp lời một tiếng, liền không còn âm thanh. Sở Phi Ca ngừng thở từ góc tường đứng lên lại một lần nữa từ cái lỗ nhỏ, nhìn vào bên trong. Lại không nghĩ rằng cảnh tượng nhìn thấy, càng là làm cho nàng trố mắt ngoác mồm. Chỉ thấy, Trình Mộ Diên đã cởi toàn bộ trung y đơn bạc ra, chỉ còn một cái yếm cùng tiết khố, đứng cạnh Mộc Dũng. Phía sau lưng gầy gò không chút thịt khiến người ta không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Dịu dàng nắm chặt vòng eo, cùng hai chân thon dài tinh tế mỹ đến khiến người ta không thể rời mắt. liền nhìn như vậy, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng, không giống thực sắc ngày thường, như là bị sốt. Giữa lúc Sở Phi Ca bách tư bức đắc kỳ giải đích thì hậu, mỹ nhân kia lại làm thêm động tác khác, hai tay vòng đếm phía sau, mở cái sợi dây đỏ thắt ở phần eo ra, cái yếm màu đỏ chậm rãi được cởi, sau đó vòng eo hơi cong xuống, ngón tay ngọc ôm lấy hai bên tiết khố tuột xuống, chỉ một chút, cái vật che chắn cuối cùng đều biến mất không còn tăm hơi. Một bộ thân thể hoàn mỹ không một tì vết liền như vậy hiện ra trước mắt, để Sở Phi Ca ngoác to miệng, hô hấp cũng lập tức hơi ngưng lại. Từ mặt bên nhìn tới, Sở Phi Ca ngơ ngác nhìn hai khỏa đẩy đà trước ngực trên Mộ Diên, tuy không no đủ giống Điền Uyển Nhu nhưng là cao ngất dị thường. Chỉ thấy hai khỏa bánh mang thầu màu trắng kia, theo động tác của Trình Mộ Diên mà hơi rung nhẹ. Hai hạt đậu màu hồng nhạt trên chóp đỉnh kiều diễm ướt át, lại như là kẹo vậy, khiến người ta hận không thể cắn vào một cái, ngậm vào trong miệng, tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt trong đó. Tiểu Thúy, ngươi đi ra ngoài đi, ta tự mình làm là được. Trình Mộ Diên đối với Tiểu Thúy nói ra, đồng thời nhấc chân bước vào trong mộc dũng đang bốc hơi nóng. Nhấc chân, nơi tư mật kia bạo lỗ trong không khí, Sở Phi Ca mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi địa phương kia. Cho dù mấy năm tuổi nhưng Sở Phi Ca cũng hiểu rõ nơi địa phương kia là nơi tư mật cực kỳ trọng yếu của nữ tử. Nàng ở thời điểm tắm rửa cũng đã thấy qua nơi địa phương kia của mình, nhưng là cùng Trình Mộ Diên hoàn toàn khác nhau. Không có bộ lông màu đen kia, chỉ là một mảnh trống không, quả thực như là con cẩu bị cạo hết lông vậy, xấu xí đến cực điểm. Vâng, tiểu thư. Tiểu Thúy nói đồng thời đưa tay kéo bình phong gần mọc dũng, đã như thế chặn lại toàn bộ cảnh xuân, khiến người ta không cách nào dòm ngó. Cùng với thân thể uyển chuyển của Trình Mộ Diên bị bình phong che lại, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy như là có thứ gì nghẹn ở trong thân thể vậy, muốn ra mà ra không được. Muốn vào lại vào không được, thật tại rất khó chịu. Ở trong cung nàng cũng không phải là chưa từng gặp những nữ tử khác xích lõa thân thể, nhưng mà có thể hoàn mỹ như Trình Mộ Diên vậy lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Liền ngay cả nữ nhân xấu xa Vương Thục Nhàn cũng không bị kịp 1/10 Diên Nhi tỷ tỷ. Sở Phi Ca bất mãn mưng mê miệng nhỏ, nhìn bóng dáng sau tấm bình phong. Ở trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần mắng Tiểu Thúy, này có thể tưởng tượng đến cánh tay ngọc của Trình Mộ Diên như cạnh trúc là làm sao vớt nước vẩy lên người mình, mà hai quả bánh màng thầu màu trắng sau khi được tắm rửa thì sẽ trắng nõn mềm mại như thế nào. Mở to hai mắt quan sát xung quanh, tiểu nhân nhi không cam lòng, đương nhiên là muốn tìm cái biện pháp tiếp tục đi dòm ngó cái mỹ cảnh sau tấm bình phong kia. Lúc trước ở thời điểm Trình Mộ Diên chuyển vào lãnh cung, Sở Tường biết nàng không thích bị người khác quấy rối, vì lại đó cố ý phân cho nàng một cái sân riêng. Cái sân này có hai gian phòng đơn, thậm chí ngay cả phòng chứa củi cùng trù phòng cũng đầy đủ mọi thứ. Mà gian phòng của Trình Mộ Diên chính là một gian to nhất, tiện nghi nhất trong sân. Mặt trái gian phòng dựa vào tường, bên trái chính là trù phòng, mà hiện tại nơi Sở Phi Ca đang đứng chính là bên phải. Vòng quanh gian phòng nhìn hồi lâu, Sở Phi Ca được không tìm được một nơi nào có thể để cho chính mình tiếp tục nhìn trộm. Nghĩ tới đây, nàng nặng nề thở dài, trong lòng tràn đầy mất mát, mà giữa lúc nàng chuẩn bị từ bỏ lại bị cái thang được bày ở cạnh cửa phòng bếp gây nên sự chú ý. Cái kia cây thang hiển nhiên đã có chút cũ kỹ, có nhiều chỗ đã sinh lông xanh, nhìn qua cực kỳ buồn nôn, nếu như là ở bình thường Sở Phi Ca nhất định là ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn tới. Vậy mà lúc này lại là thứ trọng yếu hơn mọi thứ đối với nàng, lập tức cũng không để ý cái gì sạch sẽ bẩn thỉu, dùng tay nhỏ kéo đáy cây thang, liền vất vả chuyển đầu kia hướng về gian phòng của Trình Mộ Diên mà đi. Phải biết một tiểu hài 5 tuổi nào có cái khí lực gì, mà Sở Phi Ca lại sợ Trình Mộ Diên nghe được tiếng động của mình, dập theo đường đi gặp ghềnh trắc trở thật là khó chịu, còn mang theo cây thang cao hơn nàng mấy cái đầu chuyển tới chỗ cần đến. Sở Phi Ca liền thời gian thở cũng không có, trực tiếp vịnh cây thang liền hướng đỉnh bò lên. Không sai, nhưng gia nàng là muốn ở trên nóc nhà đi nhìn trộm Trình Mộ Diên tắm rửa. Chỉ thấy Sở Phi Ca dùng cả tay chân cầm lấy cây thang trèo lên trên. Khuôn mặt cùng tay nhỏ vốn là trắng nõn đã sớm dính đầy bùn nước, nhưng miệng còn nhếch lên cười khúc khích, thật vất vả bò lên trên nóc nhà. Sở Phi Ca cẩn thận từng ly từng tí một bò ở phía trên, chỉ lo sơ ý một chút sẽ quấy nhiễu Trình Mộ Diên. Ai biết giữa lúc nào bò đến vị trí vừa nãy tính toán là rất tốt, lúc chuẩn bị đẩy miếng ngoái ra, cổ áo lại bị người đột nhiên kéo lại. Một trời đất quay cuồng liền bị ném xuống đất. Ngươi đang làm gì? Chương 38. Người đang làm gì? Không lãnh đạm giống như lúc trước, giọng nói phẫn nộ lộ ra một tia nộm nóng, từ đỉnh đầu truyền đến, không phải Trình Mộ Duyên thì là ai? Ta... Sở Phi Ca ngẩng đầu lên tha thiết mong chờ nhìn Trình Mộ Duyên đang từ trên cao nhìn xuống. Có thể là lúc đi ra quá vội vào giờ phút này, người này cũng chỉ có một lớp quần áo mỏng bị nước tắm trên người thẩm thấu đứng ở trước mặt mình. Mái tóc dài màu đen còn đang không ngừng chảy nước xuống. Có vài sợi chưa đủ ngoan ngoãn mà dính ở trên mặt, càng là quyến rũ dị thường. Thân thể chưa lau khô còn mang theo từng giọt nước bám vào trên da thịt quá mức trắng nõn. Ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ càng ngày càng ướt át mềm mại sáng bóng. Đồng thời cũng vì quanh người Trình Mộ Duyên giác lên một tầng ánh sáng mờ nhạt. Quả thật là như tiên nữ hạ phàm vậy, mỹ đến không giống nữ tử thế gian. Duyên Nhi đẹp quá! Lời nói trong lòng lúc này bật thốt lên, rõ ràng là ca ngợi, nhưng làm cho đối phương nghe được nhíu mày. Trình Mộ Duyên con người hơi trầm xuống, đánh giá tiểu nhân nhi đang ngồi dưới đất này. Trong mắt đen lộ ra ánh sao cùng với ánh mắt chăm chú như vậy, càng là quen thuộc như vậy. Duyên Nhi đẹp quá! Từng có lúc người kia cũng nói như vậy đối với mình, mà sau khi nàng rời đi lại có bao nhiêu lâu mình chưa được nghe người kêu qua mình như vậy. Kỳ thật, lúc Sở Phi Ca đi cây thang đến bò lên trên đỉnh, Trình Mộ Duyên để nghe được động tĩnh bên ngoài. Nàng không hiểu tiểu nhân nhi này phí sức lớn như vậy là muốn làm gì. Trước mắt nhận ra được miếng ngoái bị di chuyển thì trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không kịp nghĩ nguyên nhân, Trình Mộ Duyên lấy y phục bên người lên nhảy ra khỏi gian phòng, thậm chí ngay cả đứa trên người cũng chưa có lau khô. Cúi đầu nhìn dáng vẻ mình chật vật như vậy, Trình Mộ Duyên trừng trừng kẻ cầm đầu Sở Phi Ca đang nằm trên mặt đất một chút. Rõ ràng là ánh mắt cảnh cáo, nhưng bởi vì vừa tắm rửa qua nên mặt có chút đỏ ửng mà uy nghiêm hoàn toàn không có, ngược lại là như phi tử trong cung hờn dỗi. Ta hỏi ngươi vì sao phải bò lên trên nóc nhà, trước đó ngươi lại đang ở ngoài cửa sổ sững sờ bao lâu? Trình Mộ Duyên lại mở miệng hỏi, nhưng mà tầm mắt quét đến Sở Phi Ca, lại phát hiện tiểu nhân nhi này càng là không có trả lời chút nào ý tứ của mình, chỉ là thẳng tắp nhìn mình. Trong mắt chăm chú kia giống như đã từng quen biết, để thân thể Trình Mộ Duyên rùng mình một cái. Người này hẳn là... Ta đang hỏi ngươi. Âm thanh này gia tăng âm điệu rốt cuộc để Sở Phi Ca tỉnh táo lại. Nàng nhìn Trình Mộ Duyên một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm mình, chỉ cảm thấy nơi ngực trái, từng trận bị đánh đau. Sở Phi Ca tuổi còn nhỏ không hiểu đây là cảm giác gì, đợi được đến khi lớn sau đó mới biết cái này chính là đau lòng. Ta, Duyên Nhi không nên tức giận, ta chỉ là... Câm miệng, ai cho phép ngươi gọi ta như thế? Ngươi làm sao có tư cách gọi ta như thế? Trình Mộ Duyên lớn tiếng quát lớn Sở Phi Ca, cái tên đó cũng chỉ có người thân mật nhất với mình mới có quyền gọi như thế, mà đây bất quá chỉ là tiểu hài tử mới gặp qua 3 lần, tuyệt đối là không thể. Ta, tỷ tỷ đừng nóng giận có được hay không? Xin lỗi ta xin lỗi. Sở Phi Ca từ nhỏ đến lớn đã được Sở Tường nâng ở trong lòng bàn tay, cơ hội bị quát lớn như vậy cũng thật là không nhiều. Mắt thấy Trình Mộ Duyên liền muốn bỏ lại mình rời đi, lập tức cũng không để ý nhiều như vậy. Vội vàng dùng cả tay chân bò hướng về Trình Mộ Duyên, dùng 2 cái tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy chân nàng. Duyên Nhi tỷ tỷ đừng có đi được không? Đừng bỏ lại ta sai rồi có được không? Ta không để nhìn lén Duyên Nhi tỷ tỷ tắm rửa, không để nhìn lén bánh màn thầu của Duyên Nhi tỷ tỷ. Ngươi... Trình Mộ Duyên một mặt kinh ngạc nhìn Sở Phi Ca. Nàng không nghĩ tới tiểu nhân nhi này dĩ nhiên đem thân thể của mình xem toàn bộ, lập tức sắc mặt kia liền từ trắng chuyển hồng, cuối cùng biến thành hắc. Tuy rằng đều là nữ tử mà đối phương cũng chỉ là một tiểu oa oa răng còn chưa mọc đủ, thế nhưng vừa nghĩ tới nơi tư mật nhất của mình đều bị người trước mắt này nhìn thấy toàn bộ, trong lòng chính là làm sao cũng bình tĩnh không được. Đừng đụng ta! Trình Mộ Duyên trong cơn tức giận đẩy Sở Phi Ca ra, bước nhanh trở về phòng mình. Theo một tiếng phịch, cửa bị đóng lại, tia sáng tỏa ra từ trong đó cũng biến mất không còn tăm hơi. Sở Phi Ca quỳ gối tại chỗ ngơ ngác nhìn cái cửa phòng kia đóng chặt. Giọt nước mắt như hạt châu lại lẳng lặng nhỏ xuống trên đất, cuối cùng bị thấm xuống đất, không trông thấy nữa. Đêm nay xác định là một đêm không chợp mắt. Lại một lần vươn mình nhìn bóng người kia quỳ ở cửa, Trình Mộ Duyên nặng nề thở dài đồng thời đứng dậy hướng đi tới cửa. ngươi đi vào đi. Trình Mộ Diên nói xong liền xoay người lại, nhưng mà còn chưa đợi nàng đi được một bước, liền nghe đến phía sau ầm một tiếng, hiển nhiên là âm thanh có người ngã chỏng vó. Xoay người lại liền nhìn thấy Tiểu Nhân Nhi quỳ trên mặt đất nhìn mình, trên người dính đầy bụi đất cùng nước bùn. Một đôi chân nhỏ cũng bởi vì quỳ quá lâu mà run lên. Hà tất phải như thế? Trình Mộ Duyên lẩm bẩm nói, có lẽ là nói với Sở Phi Ca, cũng là tự nhủ mình. Ôm lấy Sở Phi Ca đem nàng đặt trên ghế gỗ trong gian phòng, liền lột quần áo của nàng ra. Chỉ thấy nơi đầu gối ở hai chân đã sớm biến thành màu xanh tím. Gương mặt trong đó hơi nhô ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ta phải giúp ngươi bôi ít dược, có thể sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút. Đem thuốc mở ra điều điều bôi lên phía trên, sức mạnh nặng dị thường, cũng không phải Trình Mộ Duyên nghĩ muốn trả thù Sở Phi Ca, chỉ là không đem tụ huyết này bóp tan hết, sợ là phải phế bỏ hai chân này. Và giọt nước mắt óng ánh như hạt châu nhỏ xuống ở trên mu bàn tay, dị thường nóng rực. Trình Mộ Duyên chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là gương mặt Sở Phi Ca đang khóc, nước mắt như mưa. Đau lắm hả? Duyên Nhi, ôm! Chỉ thấy Tiểu Nhân Nhi kia một bên khóc lóc, một bên đem bàn tay mở ra, chờ mình đầu hoái tống bảo. Cúi đầu nhìn một đầu gối đang sưng của Sở Phi Ca một chút, Trình Mộ Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ sợ chính mình không ôm nàng. Đêm nay gian nhà này sẽ bị nước mắt của Tiểu Nhân Nhi làm ngập mất. Đừng có khóc. Trình Mộ Duyên đưa tay ôm lấy Sở Phi Ca, cũng không để ý xưng hô của nàng đối với mình, cùng một thân nước buồn kia. Vào giờ phút này, nàng chỉ muốn an ủi tốt tên Tiểu Nhân Nhi ủy khuất này. Hai người ôm nhau hồi lâu cũng không thấy Sở Phi Ca có ý muốn buông tay. Trình Mộ Duyên nhẹ nhàng đẩy nàng ra, lúc này mới phát hiện Sở Phi Ca đã sớm cuộn ở trong ngực của chính mình ngủ say. Cởi lớp y phục dơ bẩn bên ngoài ra, lại kiếm cái khăn mặt vì Sở Phi Ca mà lau sạch thân thể. Trình Mộ Duyên lúc này mới đem nàng đặt lên giường. Có thể liền ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện lúc làm những chuyện này, động tác của nàng là nghiêm túc cẩn thận đến mức nào. Dường như Tiểu Nhân Nhi này là một con búp bê vậy, dùng sức sẽ nát. Hai người lại một lần nữa nằm ở cùng trên một cái giường, tâm tình lại rất khác nhau. Cho dù mệt mỏi cả ngày, nhưng Trình Mộ Duyên vẫn không có một tia ủ rũ, ngơ ngác nhìn vẻ mặt Sở Phi Ca lúc ngủ. Nàng thật không hiểu ngày hôm nay chính mình đến tột cùng làm sao, vì người này đến mà cảm thấy vui vẻ, vì nước mắt của nàng cảm thấy đau lòng, rõ ràng đều là nữ tử, mà đối phương còn là một tiểu oa oa, ngay cả răng cũng chưa mọc hết. Nhưng chính mình bởi vì nàng nhìn lén mình tắm rửa mà cảm thấy xấu hổ, đến tột cùng là cái gì thay đổi cơ chứ? Đang lúc hoảng thần, Tiểu Nhân Nhi lại hướng mình nhích lại gần hơn, một đôi tay bụ bẩm ôm vòng eo của chính mình, trong miệng còn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại ý niệm. Lòng hiếu kỳ quấy phá, Trình Mộ Duyên nghiêng tai, vừa nghe chỉ nghe cái Tiểu Nhân Nhi nói rằng: "Dì Nhi yêu thích, dì Nhi ta thật thích tỷ." Chương 39. Sắc trời chưa sáng thì có những chú chim nhỏ dậy sớm bắt đầu sướng ca ở trong viện. Ngọn nến trước bàn cháy cả đêm cuối cùng tàn chảy mà tắt. Sáp nến màu đỏ chảy ra như là lưu sa bám vào trên chút đài màu vàng ống, nhưng cũng không khó xem. Trên giường Sở Phi Ca ôm Trình Mộ Duyên ngủ say, nếu như nhìn kỹ, có lẽ liền có thể nhìn thấy đôi mắt Tiểu Nhân Nhi, nửa mở nửa mị, cùng khóe môi hơi nhếch lên. Sở Phi Ca cũng không biết gần đây tại sao nàng lại ở canh giờ này liền tỉnh lại, có thể là quá mức nhớ nhung người bên cạnh này. Không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy mặt nàng chứ. Tuy rằng sắc trời vẫn có chút tối tăm nhưng cũng đủ để Sở Phi Ca thấy rõ gương mặt lúc ngủ của người bên cạnh. Trình Mộ Duyên lúc ngủ đã bỏ đi cái phân lãnh ngạo cùng kiên cường ngày thường. Khẽ nhíu mày, trên mặt có chút tái nhợt hoàn toàn tiều tụy làm cho người khác đau lòng. Nàng vào giờ phút này liền giống với là một đại hài tử cần người bảo vệ vậy, khiến người ta không nhìn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Mà Sở Phi Ca là muốn như vậy cũng là làm vậy, làm sao nàng còn quá nhỏ, tay ngắn, chân ngắn, cũng chỉ có thể ôm Trình Mộ Duyên, mà không thể ôm trọn toàn bộ nàng. Phát hiện sự thật này, Sở Phi Ca âm thầm thở dài, tiếp tục si mê nhìn Trình Mộ Duyên. Tầm mắt đi xuống là cái cổ thon trắng kia, nhìn lại một chút, liền giống như men sứ trắng thượng hạng nhất trong cung vậy, óng ánh long lanh, đặt dưới ánh mặt trời còn có thể tỏa ra tia sáng. Trung y hơi mở rộng, lộ ra hai bờ vai uể oải, cùng một mảnh lớn trước ngực trắng nõn, còn có hai xương quai xanh hình bát tự hiện ra. Sở Phi Ca nhìn xương quai xanh kia chỉ cảm thấy dị thường xinh đẹp, sờ sờ vị trí động dạng trên người mình. Nhưng tiếc nuối chính là một tay bụi bẩm tìm thấy cũng chỉ có thịt. Bất mãn biểu môi, Sở Phi Ca như là một bảo bảo hiếu kỳ đánh giá chung quanh ở trên người Trình Mộ Diên. Lúc hướng tầm mắt ngưng tụ ở hai địa phương hơi nhô lên, một đôi mắt đen bóng chất thời tràn đầy ánh sáng. Vậy hẳn chính là bánh màng thầu của Diên Nhi chứ? Quả nhiên là cùng mình không giống, có điều so với Điền Uyển Nhu tự hồ nhỏ hơn một chút. Sờ lên có thể rất mềm mại không đây? Nếu như cắn một cái có thể ngọt hơn so với bánh màng thầu sữa mà Ngự Thiện Phòng làm hay không đây? Vô số vấn đề như mưa bụi rơi ở trong lòng Sở Phi Ca. Nàng hơi di chuyển thân thể chậm rãi tới gần Trình Mộ Diên. Hai cái tay nhỏ nhỏ cũng hơi có chút run rẩy hướng ngực Trình Mộ Diên tìm kiếm. Mồ hôi mỏng tích tụ thành giọt, tự thái dương nhỏ xuống, mà cổ họng cũng ngày càng khô khốc lên. Sở Phi Ca từng ngụm nuốt nước miếng, càng tới gần hai nơi nhô lên kia, tay liền càng ngày càng run rẩy. Ở khoảng cách không tới một tấc thì ngừng. Sở Phi Ca chột dạ dương mắt nhìn Trình Mộ Diên một chút, vẫn cứ đang say ngủ. Cuối cùng, nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng đi tới sờ soạn. Chỉ chạm một cái, cảm giác như bị hỏa thiêu nhanh chóng đến lan tràn khắp toàn thân. Hai tay nóng hổi thực giống như là rơi vào trong dung nham. Nhưng Trình Mộ Diên bởi vì bị mình chạm mà nhăn lông mày lại. Sở Phi Ca không dám cử động nữa. Chỉ là dùng lòng bàn tay đi cảm thụ cái phần xúc cảm kia. Đúng như dự đoán vậy, hai viên bánh màng thầu này mềm đến kỳ lạ, so với bánh màng thầu Ngự Thiện Phòng làm chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa bánh màng thầu Ngự Thiện Phòng làm thì mình chỉ là muốn ăn mà thôi, cũng không có dục vọng đi sờ mó. Mà đối với hai quả bánh màng thầu của Trình Mộ Diên này, Sở Phi Ca lại không nỡ buông tay, trái lại có một loại khát vọng muốn cả đời mò mẫm nó. Quá hồi lâu phát hiện Trình Mộ Diên cũng chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại, Sở Phi Ca mới thử giật giật hai cái tay cảm giác được. Hai quả bánh màng thầu mà bàn tay không gói được hết, đang theo động tác của chính mình đung đưa qua lại. Sở Phi Ca mặt đỏ như là rơi vào trong chảo nhuộm màu đỏ vậy, căn bản tìm không ra được một màu sắc nào khác. Có lẽ là cảm giác được khó chịu, Trình Mộ Diên nỉ non lên tiếng, đồng thời trở mình một cái nằm thẳng ở trên giường. Vốn là cái này không trở mình ngược lại vẫn tốt hơn, nhưng mà cái nghiêng người này lại để cổ khô nóng trong người Sở Phi Ca càng sâu. Chỉ thấy trung y vốn là đổ xuống lỏng lẻo bám vào trên vai Trình Mộ Diên, lại theo động tác trở mình của nàng mà triệt để sụp đổ hoàn toàn, làm lộ nửa bên vai kia ra. Nước da dương chi như ngọc, bại lỗ trong không khí, lại như là thứ kẹo ngọt nhất trên thế gian vậy, khiến người ta không nhịn được muốn tới liếm lên một cái. Đây là một phần mê hoặc, mà vạt áo mở cực rộng tứ phía thì càng đem phần mê hoặc này phát huy đến mức tận cùng. Chỉ thấy hai nơi trước ngực Trình Mộ Diên theo hô hấp mà nổi lên xung động qua lại, thỉnh thoảng hiện hiện ra khe rãnh để núi non trùng điệp được ám đạm phai mờ. Duỗi tay lần mò lại là máu. À, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy, Sở Phi Ca sợ sệt hô to một tiếng, đồng thời cũng là đánh thức Trình Mộ Diên đang trong giấc ngủ say. Nhìn thấy dùng tay bưng mũi, còn có từ khe hở liên tục tràn ra máu tươi, Trình Mộ Diên lập tức liền biết tiểu nhân nhi này chảy máu mũi. Trước tiên ngẩng đầu lên, ta đi lấy khăn mặt. Tùy ý sửa sang y phục tán loạn, Trình Mộ Diên vươn mình xuống giường. Khi nàng cầm khăn mặt trở lại, cầm của Sở Phi Ca cũng đã bị máu mũi nhuộm đỏ, nhìn qua làm người ta sợ hãi không nói ra được. Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Trình Mộ Diên đầu tiên là giúp Sở Phi Ca lau sạch máu trên mặt, sau đó dùng khăn mặt chặn ở mũi của nàng hỏi. Ta xin lỗi gì nhi, ta đánh thức tỷ hả? Sở Phi Ca có chút chột dạ nói, nàng cũng không thể nói cho Trình Mộ Diên biết. Chính mình là bởi vì nhìn bánh màng thầu của nàng mà kích động chảy máu mũi chứ. Nghĩ đến đây, đầu Sở Phi Ca lại không tự chủ được, nhớ tới cảnh tượng xinh đẹp vừa nãy, còn có xúc cảm mềm mại trên tay. Sở Phi Ca cảm giác mình thực sự là vụng về vô cùng, dĩ nhiên bởi vì chảy máu mũi mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nàng rõ ràng còn chưa nhìn thấy bánh màng thầu của Diên Nhi là hình dáng gì đây. Nặng nề thở dài, Sở Phi Ca dùng sức lau máu vẫn cứ tràn ra từ trong mũi. Nghĩ thầm máu mũi này lúc nào đến mà không được, nhất định phải đến vào lúc này. thật là tự mình làm hỏng chuyện. Nhưng là chính mình lúc bình thường nhìn thấy những cung nữ kia, thậm chí là luôn miệng nói cái kia chính là mẫu hậu vương thục nhà của mình lõa thể, thì cũng không có phản ứng như thế này. Tại sao chỉ có thời điểm đang nhìn đến Trình Mộ Diên, thì tim mới sẽ đập nhanh hơn, thậm chí chảy cả máu mũi đây? Kỳ quái nối tiếp kỳ quái. Biết cái đầu của mình làm sao cũng sẽ không nghĩ ra được những chuyện người lớn kia. Sở Phi Ca ngẩng đầu lên nhìn Trình Mộ Diên đứng bên cạnh mình, chỉ thấy nàng đang một mặt lo lắng nhìn mình. Giữa hai hàng lông mày vẫn toát ra mấy phần đau lòng. Thần thái như vậy, ánh mắt như thế để Sở Phi Ca rất là được lợi. Nhất thời trong lòng mừng rỡ như là trăm hoa đua nở. Bởi vì không nhìn thấy bánh mại thầu của Trình Mộ Diên mà sản sinh mất mát cũng bởi vì ánh mắt này mà biến mất không còn tăm hơi. Di Nhi quả như là tiên nữ tỷ tỷ trên trời phái tới giúp. Chỉ cần ở cùng với nàng, liền ngay cả chảy máu mũi cũng là hạnh phúc. Chương 40. Trải qua một hồi này, hai người cũng quyết định không thể ngủ tiếp. Bỏ ga trải giường bị nhiễm máu đi, nhìn ga giường hoàn toàn trắng xóa bị điểm máu đỏ. Trình Mộ Diên không dễ chịu giật giật khóe miệng, vết máu này cũng thật là dễ dàng khiến người ta suy nghĩ lung tung. Diên Nhi, tỷ đang suy nghĩ gì? Sở Phi Ca cầm lấy vạt áo của Trình Mộ Diên hỏi. Người sau thời tiếng quay đầu lại nhìn nàng, vốn là vẻ mặt không biểu cảm, lại hiện ra một vệt cười nhẹ. Trình Mộ Diên cười cũng không phải là không có nguyên do, chỉ vì dám dắt Sở Phi Ca lúc này thật sự quá mức đáng yêu, mới sẽ làm nàng không kìm lòng được bật cười. Chỉ thấy toàn thân tiểu nhân nhi kia đang chùm chăn bông dày nặng ngồi ở trên giường, duỗi cánh tay béo béo trắng trắng ra bắt lấy mình, lại như là củ cải trắng vậy. Mái tóc dài màu đen bởi vì ngủ không yên mà trở nên rối bời, trời tán loạn, che khuôn mặt nhỏ mập mập của chút trẻ con lại. Nơi hai lỗ mũi nhét một ít vải, nhìn qua càng cực kỳ giống người mà khi còn bé Trình Cư mang mình đi hội chùa thì nhìn thấy trong xí ảo thuật. Diên Nhi cười cái gì? Ta cứ tốt như vậy thì buồn cười hả? À, ta có nói là ta đang cười ngươi sao? Còn có ta không phải nói với ngươi phải gọi là tỷ tỷ sao? Ngươi và ta cách biệt 10 tuổi có thừa, ngươi sao có thể gọi thẳng tên của ta? Ta... Làm sao? Không nói lời nào? Ta chỉ là muốn gọi tỷ như thế. Ai quy định người nhỏ tuổi liền không thể gọi thẳng tên của người lớn tuổi hơn được? Tên được đặt ra chính là dùng để gọi, không cho gọi vậy còn quay tên là gì? Nghe được Sở Phi Ca lẽ thẳng khí hùng như vậy, Trình Mộ Diên hơi sững sờ. Từng có lúc nàng cũng là nói qua lời nói như vậy thôi, khi đó còn nhỏ lông bông ngông cuồng, còn chưa hiểu được nhiều đạo lý như vậy. Hiện nay từng trải hơn nhiều, cũng liền không còn cái phần lớn mực kia. Bây giờ hài tử này có thể nói ra câu nói này, còn hy vọng nàng sau này có thể tiếp tục như vậy. Quên đi, ngươi thích gọi làm sao liền gọi như vậy. Chính mình cần gì phải vì một cái xưng hô mà tranh luận cùng hài tử này đây? Người ngay cả tâm cũng không có, tên cũng chỉ là một danh hiệu thôi. Ngược lại, chính mình cũng sẽ không bao giờ nghe có người gọi mình như thế. Thỉnh thoảng, nghe tiểu nhân nhi này gọi mình như vậy, ngược lại cũng không chán ghét. Ta liền biết Diên Nhi tốt nhất, ta thích nhất là Diên Nhi. Sở Phi Ca nghe được Trình Mộ Diên đồng ý, hân phấn từ trên giường nhảy xuống, nhào tới trên người Trình Mộ Diên. Người sau hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Phi Ca sẽ làm vậy, thân dưới mất thăng bằng lại bị ngã nhào xuống đất, đầu cũng cùng mặt đất cứng ngắc tiếp xúc thân mật. Nếu như là ở bình thường, đừng nói là tiểu hài tử như Sở Phi Ca, coi như là một tên nam tử cường tráng cũng không chắc chắn có thể dễ dàng liền đẩy ngã Trình Mộ Diên như thế. Vậy mà lúc này không giống ngày xưa, Trình Mộ Diên đang rơi ở trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế, bỗng nhiên bị Sở Phi Ca này bổ nhào một cái, lực xung kích thêm vào trọng lượng, cái kia muốn không ngã cũng không được. Tiểu thư, rời giường! Giọng nói Tiểu Thúy từ cửa truyền đến, vẫn chưa tới thời gian trực chớp mắt, cửa phòng liền bị đẩy ra, bởi vì Trịnh Mộ Diên thân là người trong giang hồ, vốn là không câu nệ Tiểu Tuyết. Hơn nữa Tiểu Thúy lúc nhỏ liền ở bên người hầu hạ nàng. Hai người cùng lớn lên có thể nói là thanh mai trúc mã, căn bản không còn quan hệ giữa hạ nhân cùng chủ nhân. Vì lẽ đó không có những lễ tiết trong cung kia. À. Nương theo tiếng mở cửa vang lên, Tiểu Thúy âm thanh như giết lợn. Sau đó mới nhớ tới, vốn là ngã đau làm đầu Trình Mộ Diên vang lên ong ong. Ơ tiểu thư, xin lỗi, quấy rối các ngươi rồi, các ngươi tiếp tục nha. Tiểu Thúy nói liền một mặt e thẹn lùi ra, thực giống trong phòng kia giữa lúc tiến hành cái việc gì đó mà không thể lộ ra ngoài. Trình Mộ Diên không rõ nhìn bóng lưng Tiểu Thúy hiển nhiên là chưa phản ứng kịp ý tứ của nàng trong lời nói. Đợi nàng nghiêng đầu qua chỗ khác mới phát hiện áo của mình bởi vì động tác vừa nãy trở nên ngổn ngang không thể tả, mà toàn thân Sở Phi Ca đang đặt ở trên người mình. Hai cái tay tốt có chết hay không vừa vặn đặt ở chỗ riêng tư trước ngực. Gò má Trình Mộ Diên trong nháy mắt xuất hiện đỏ ửng, nàng buông bực đẩy ra Sở Phi Ca đang sững sờ đặt ở trên người mình không biết né tránh. Tiểu Thúy, đi vào. Một tiếng này Trình Mộ Diên hầu như là quá to. Tiểu Thúy đứng ở bên ngoài nghe được cả người run lên. Phải biết Trình Mộ Diên từ khi tiến vào cung, sau đó liền chưa từng phát đại tính khí như vậy. Đúng là cực kỳ giống Trình Gia đại tiểu thư lúc trước ở Trình Gia Bảo. Tiểu Thúy, Tiểu Thúy đến rồi đây. Vui mừng trong bụng nghĩ trong phòng tiểu công chúa kia quả như là người có thể làm cho Trình Mộ Diên vui vẻ. Tiểu Thúy vội vàng chạy vào trong phòng. Hầu hạ ta thay y phục, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng. Quả nhiên vừa vào cửa liền nhìn thấy Trình Mộ Diên không biết là thẹn thùng hay sinh khí mà mặt đỏ bừng. Tiểu Thúy may mắn là trong lòng lại vui mừng, cũng không dám lỗ mãn vội vàng chân chó, giúp Trình Mộ Diên thay y phục xong, liền đi ra ngoài tị nạn. Quỷ nhát gan! Sở Phi Ca đứng ở phía sau làm bầm một tiếng, lại bị Trình Mộ Diên nghe rõ rõ ràng ràng, cảm giác được gió lạnh đến từ đỉnh đầu. Sở Phi Ca phẫn nộ ngẩng đầu lên, đối đầu chính là Trình Mộ Diên ngậm cơn phẫn nộ, muốn nói còn e thẹn, kiều diễm ướt át, gương mặt trong trắng lộ hồng. Diên Nhi! Mặc quần áo, không cho nói. Trình Mộ Diên từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, bèn đi rửa mặt, mà Sở Phi Ca lại một mặt ủy khuất, vẻn vẻn miệng, mặc lại bộ áo bông tiểu khố ngày hôm qua, ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế bên cạnh bàn. Trong chốc lá, Tiểu Thúy liền bưng bữa sáng nóng hổi đi vào, cháo trắng bốc hơi nóng mang theo bánh bao nhăn nheo, khéo léo, đủ loại kiểu rau xào, cùng với một dĩa bánh màng thầu trắng nõn nà. Nghe hương vị Sở Phi Ca sớm đã có chút bụng đói, nhưng trong nháy mắt như sét đánh gọi lên, cái kia một đôi mắt đen bóng chỉ nhìn chậm chậm đĩa bánh màng thầu trên bàn mà tỏa ánh sáng. Làm sao? Vì sao chỉ nhìn chậm chậm bánh màng thầu? Sau khi ba người ngồi xuống, Trình Mộ Di phát hiện Sở Phi Ca sững sờ ngồi ở chỗ đó, nhìn bánh màng thầu không rõ hỏi. Diên Nhi, ta yêu thích bánh màng thầu. Ngươi yêu thích, ăn cái gì, nói với ta làm chi? Ta. Sở Phi Ca một chữ ta nói nửa ngày rồi, liền không còn đoạn sau. Tay nhỏ cực kỳ nhanh chóng duỗi ra, lúc trở lại liền có thêm hai cái bánh bao. Tiểu Thúy cùng Trình Mộ Diên không để ý tới hành động quái dị của nàng, vẫn như cũ tự mình ăn cháo trước mặt. Đợi đến lúc ngẩng đầu lại đã thấy Sở Phi Ca đang cầm bánh màng thầu, từng ngụm gặm, dường như bánh màng thầu này là mỹ vị nhân gian. Ăn chậm một chút đi, không có người dành với ngươi đâu. Sở Phi Ca vui vẻ cắn bánh màng thầu, gật đầu đáp. Sau khi ăn sáng xong, Sở Phi Ca liền đòi phải về cung đi. Đối với yêu cầu này của nàng không chỉ là Tiểu Thúy, liền ngay cả Trình Mộ Diên đều hơi cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Nhân Nhi này không phải vững mặt dày mày dạng, muốn phải ở lại chỗ này sao? Sao hiện tại không đuổi nàng, ngược lại tự nàng muốn đi cơ chứ? Này, tiểu công chúa làm sao á? Tại sao đột nhiên phải đi? Có phải là tiểu thư bắt nạt ngươi không? Tiểu Thúy như đùa giỡn hỏi Sở Phi Ca. Tiểu Nhân Nhi nghe xong xem xét Trình Mộ Diên, mà không hề biểu cảm, vội vàng đông đưa đầu như là trống lắc. Mới không phải, ngươi đừng vội nói bậy, Diên Nhi đối với ta vô cùng tốt, chỉ là lần này ta xuất cung một đêm không về, sợ người trong cung lo lắng cho nên mới. Được rồi Tiểu Thúy, nếu nàng phải đi về, ngươi liền đưa nàng trở về đi. Trình Mộ Diên thản nhiên nói, một đôi mắt tròn đen hơi rũ xuống, hiển nhiên là muốn che giấu xóa đi mất mát trong đó. Vâng, Tiểu Thư. Tiểu Thúy không muốn đến nhìn dáng vẻ ưu thương của Trình Mộ Diên, gật đầu đáp ứng. Liền nắm tay Sở Phi Ca đi ra khỏi phòng. Ai ngờ thời điểm đi ra sân, Tiểu Nhân Nhi kia dĩ nhiên tránh thoát tay nàng, lại chạy về trong phòng Trình Mộ Diên. Diên Nhi, Diên Nhi! Thời khắc muốn lên giường tĩnh tọa, Tiểu Nhân Nhi vốn nên rời đi là chợt chạy trở về. Trình Mộ Diên ngồi ở trên giường nhìn Sở Phi Ca hướng chính mình chạy lại đây. Một vệt nhếch miệng lên kia, ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng phát hiện độ cong. Bẹp một tiếng lại là một cái hôn tràn đầy nước bọt, chỉ là lần này Trình Mộ Diên là đáp ứng. Diên Nhi, ta ngày mai còn sẽ tới cùng tỷ nha, tỷ phải đợi ta đi nha. Tiểu Nhân Nhi nói xong liền lại chạy đi, thật có thể dùng đếm vội vã đi, vội vã hình dung vậy. Vuốt nơi gò má bị hôn qua kia, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy dị thường ấm áp, thật giống như là một nơi sâu trong nội tâm mềm mại nhất, được che chở ở trong bàn tay. Trở về trong cung, Sở Phi Ca một đường chạy về chỗ ở Hương Ngân Cung của mình. Đây là lễ vật trong ngày mừng thọ 5 tuổi của Sở Phi Ca được Sở Tường tặng cho nàng. Toàn bộ cung điện đều được chế tác dựa vào yêu thích của Sở Phi Ca. Bên trong phòng cũng đều vàng rồng làm ra. Họa đức đó lại nằm ngay chính giữa trong cung, cách tẩm cung của Sở Tường chỉ có mấy trăm mét. Có thể nói ưu đãi như vậy là các đời công chúa đều chưa từng được hưởng qua. Nhìn thấy cửa lớn tẩm cung, Sở Phi Ca cúi người xuống thở hồng hộc, đồng thời lau lau mồ hôi trên mặt rồi đẩy cửa mà vào. Giữa lúc nàng miệng khô lưỡi khô muốn gọi mấy cung nữ đến thấy mình chăm trà, cung nữ thái giám lại bị quỳ đầy sân dọa nàng quá sức. Các ngươi vì sao quỳ ở đây? Sở Phi Ca nghi ngờ hỏi, nàng cũng không nhớ rõ chính mình có phạt các nàng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế. Lần này Sở Phi Ca xem như hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nguyên là do Sở Tường đến nơi này. Nghĩ đến đây mồ hôi nóng trên người Sở Phi Ca tất cả đều biến thành mồ hôi lạnh. Thân thể cũng bởi vì sợ mà hơi run. Phải biết kỷ luật trong cung luôn luôn nghiêm minh, nữ nhi trong nhà đặc biệt là công chúa chưa xuất giá mà trắng đêm không về, truyền đi nhất định không phải chuyện minh quan gì. Cũng còn tốt là Sở Phi Ca còn nhỏ tuổi cho nên mới không có vỡ lỡ ra ở trong cung, nhưng cũng là để Sở Tường ngôi cũ ngủ này không còn mặt mũi. Người đi tới nơi nào? Bẩm phụ hoàng, con. Sở Phi Ca nói ấp a ấp úng, đến cuối cùng lại từ bỏ lời giải thích, trực tiếp đứng ở nơi đó cùng Sở Tường bốn mắt nhìn nhau. Nàng không có quên Trình Mộ Diên yêu cầu nàng không được đem chuyện nhìn thấy nàng ấy tiết lộ ra ngoài. Mà qua như Trình Mộ Diên cho phép Sở Phi Ca có thể tiết lộ hành tung của nàng, Sở Phi Ca cũng quyết định sẽ không đem chuyện nhìn thấy Trình Mộ Diên nói cho Sở Tường biết. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Sở Phi Ca chính là không muốn người khác biết quan hệ giữa mình cùng Trình Mộ Diên, càng không muốn để người ta biết sự tồn tại của Trình Mộ Diên. Diên Nhi tỷ tỷ tốt như vậy cũng chỉ có mình mới có thể nhìn thấy. Sở Phi Ca, người không nên quá phận quá đáng. Đừng tưởng rằng trẫm sủng ngươi liền có thể không tuân kỷ mục như vậy. Thân là công chúa đại sở quốc trắng đêm không về. Việc này nếu như truyền tới dân gian, ngươi để mặt mũi hoàng gia chúng ta nằm ở đâu? Lại để cho người dân nước khác biết thì sẽ xem nữ tử đại sở quốc ta ra cái gì hả? Vũ Hoàng, nhi thần biết sai, nguyện chịu phạt.